Lúc nãy anh bảo ông Tư lệnh hải quân này không thích nhảy nhót. À, là ở câu lạc bộ nổi này, còn câu lạc bộ sĩ quan nằm ở góc đường Cường Đệ và Lê Thánh Tôn thì chơi lưu bộ. Điều này Lam đã biết từ lâu, nhưng vẫn làm bộ ngây thơ để không làm Nho nghi ngờ kế hoạch của nàng. Lam cũng chẳng lạ gì Nho thường tới đó nhảy, vì Dung đã báo cho nàng biết có Trang là vũ nữ nằm vùng của mặt trận ở đó từ lâu. Những lần la cà của Nho đều được ghi nhận cẩn thận, vì chàng là hạ sĩ quan duy nhất tới đây nhảy mà không bị đuổi ra. Thực ra Nho tới đó không phải để giải trí, mà là để kiểm soát an ninh nằm trong chương trình phản tình báo của an ninh hải quân. Lan cố tình hỏi: anh là hạ sĩ quan mà làm sao có thể đưa em vào câu lạc bộ sĩ quan được, mà giới thiệu cái gì? Nho mỉm cười: anh là an ninh mà, em quên rồi sao? Anh có nhiệm vụ ở đó mà. Lan Nho cười hì hì, nửa đùa nửa thực: À, bí mật quân sự em tính khai thác hả? Lan cười khúc khích, đập mạnh vào lưng Nho: cái anh này nói nghe thì ghê. Đưa em vô đó làm rất dễ. Chồng em là sĩ quan, vừa bị Việt Cộng sát hại. Anh bảo lãnh em như một người của an ninh cử tới. Bà chủ thầu khai thác câu lạc bộ không có quyền từ chối, nhất là em ăn tiền tích kê kiếm được chứ không có lương. Như vậy nếu em không kiếm được tích kê nào thì sao? Thì tối nào anh cũng tới đó nhảy. Em không lấy tích kê của anh. À, tích kê trả cho chủ, chứ cho em đâu mà có quyền nhận hay không nhận. Em sẽ nói bà chủ đừng lấy. Nho cười khà khà: bà chủ có dám không? Dám thì sao? Nho mỉm cười đưa một ngón tay cứa ngang cổ, rồi ôm Lam thật sát. Lan cười khúc khích: anh dữ quá hả? Đèn vừa bật sáng lên, nhạc giật mạnh, khung cảnh thay đổi hoàn toàn. Giọng ca một nam ca sĩ hét lên những âm thanh điên dại. Mọi người buông nhau ra nhảy, rồi lại theo điệu nhạc man dở. Nho nắm tay Lan kéo ra ngoài: anh thù ba cái thứ nhạc kinh phong này, không hiểu sao tuổi trẻ nó mê được. Thế Nho kéo nàng về mé sông. Lan hỏi: ủa anh đưa em đi đâu vậy? Ghế chúng mình phía kia mà. Ờ, anh không muốn ở trong đó nghe ba cái thứ âm thanh man dạp đó. Chúng mình ra lan can xem nước chảy. Ủa ở đây có lan can nữa à? Câu lạc bộ nổi này lớn quá. Nho không trả lời vì nhạc ầm ĩ quá. Chàng mở cửa đưa Lan ra ngoài. Khung trời mở rộng, gió sông thổi mớ tóc Lan bay ngược vô mặt Nho. Nàng vội giữ lại: trời ơi, không khí ở đây dễ chịu quá. Bên kia là Thủ Thiêm phải không anh? Nước sông lên lớn ghê, trời tối thui rồi. Nho kéo nàng đứng sát vào mình. Lan rúc đầu vô ngực chàng. Hình như cũng có vài cặp đưa nhau ra đây, đang đứng ở đầu lan can. Trời tối thui. Chàng cúi xuống bờ môi Lan rung lên. Hai tay Nho vòng xuống eo nàng siết lại. Tự nhiên toàn thân nàng cũng rung lên. Hình như nàng đang rên rỉ: anh ơi. Thời gian ngừng đọng, bóng tối mênh mông trải trên mặt sông bát ngát. Bên kia sông, vài đón đèn le lói thực xa. Hồi lâu Nho buông Lan ra, nhưng nàng vẫn còn dụi đầu vô ngực chàng như con mèo quấn quýt. Nho chợt nghĩ tới Hà, cô nữ quân nhân vừa hôn chàng trong phòng tối chiều nay. Cô nữ quân nhân vừa hôn chàng làm cho chàng tự nhiên cho tay vô túi quần. Mảnh giấy địa chỉ còn nằm đây. Đã một lần chàng lỡ hẹn với Hà, tối nay không thể nào thất hẹn được nữa. Với Lam, nàng còn đây, có thể ngày mai giới thiệu nàng làm vũ nữ cho câu lạc bộ sĩ quan. Sự gần gũi có khó khăn gì? Còn Hà, có thể nhiều thay đổi. Cô nữ quân nhân như đọt măng non bỗng ngã vô tay chàng. Nếu Nho không mau mau khép vòng tay lại, có thể mất đi một dịp. Bây giờ có lẽ cũng là lúc đưa Lan về và tới thăm Hà. Nho nói nho nhỏ bên tai nàng: trời tối rồi, chúng mình về. Ngày mai gặp lại, anh đưa em tới câu lạc bộ sĩ quan giới thiệu với bà quản lý. Lan còn như tiếc rẻ không khí tranh tối tranh sáng này. Ở lại đây một chút nữa được không anh? Nho cười dễ dãi. Có sao đâu, nhưng chúng mình vẫn gặp nhau nhiều mà. Em không muốn rời anh nữa. Nho cúi xuống, chàng đặt nhẹ môi lên làn da cổ trắng nổi của Lan. Nàng ngả đầu ra sau, ép sát ngực vô mình chàng. Mắt Lan nhắm lại, nhưng nàng nhìn thấy tất cả. Có phải tình yêu nở muộn vừa chợt tới sau hơn 10 năm ngột lòng trong thổ hầm? Con người thực của nàng vừa thoát ra khỏi bóng tối u mê, nhưng tay Lan đã nhúng chàng. Nàng nghĩ tới hai chữ chiêu hồi. Dù sao Dũng cũng đã chết rồi, nhưng còn những đồng chí khác đang bủa vây chung quanh nàng thì sao? Hơn nữa, với tình hình này, làm sao phe quốc gia có thể giữ lâu được? Nước mắt Lan trào ra. Tại sao Nho lại có thể dễ dàng một cách ngu muội với nàng như thế này? Chẳng hiểu chàng có biết một mảy may nào về âm mưu quyến rũ của Lan hay không? Một ý nghĩ táo bạo chợt thoáng qua. Có thể nào nàng chiêu hồi rồi Nho trở về với cách mạng được không? Chợt nhớ lại thân thể và lý tưởng của Nho, nàng lắc đầu vì biết ý nghĩ của nàng chỉ viễn vông. Nhưng tình yêu vừa này vừa chợt tới, nàng muốn giữ lại, không thể nào để Nho biết con người thực của nàng được. Gió sông về đêm trở lạnh, Lan dùng mình níu cứng với Nho. Thôi chúng mình về đi, em lạnh rồi đó. Giọng Lan yếu ớt. Dạ, mai anh tan sở em tới đón anh. Nho lắc đầu. Em đừng tới sở anh, hãy chờ ở quán kem Mai Hương như hôm nay đi. Dạ, như vậy càng tiện hơn, em không phải đứng ngoài được. Nho nắm tay Lan đi dọc theo hành lang phía ngoài câu lạc bộ nội. Nàng đi thật sát vào chàng như cầu xin sự che chở. Bước xuống cầu thang để lên bờ, âm thanh cuồng loạn của một bản nhạc đương thời thật ồn ào vẫn còn phát ra ở trong phòng nhảy. Em về khuya như thế này mẹ có la không? Lan bật cười. Mẹ già rồi chứ còn phải con nít đâu, có khi đi chơi một hai ngày quên không cho bà cụ hay cũng chẳng sao. Má em quen như vậy rồi. Ngồi sau xe Honda, Lan ôm Nho thật chặt. Hình như nàng cố ý ép thật sát vào mình chàng. Xe chạy mau nên không ai nói với ai được nữa. Gió thổi vù vù. Lan để mặc cho gió quật làm tóc tung bay. Nho muốn đưa Lan về thật mau để kịp giờ gặp hàng. Nhất định lần này chàng không thể thất hẹn được. Lan yếu đuối bao nhiêu thì Hà nhanh nhẹn nhí nhảnh bấy nhiêu. Hai thế giới cách biệt nhưng có cùng một tình yêu thật mãnh liệt. Hồi chưa có gia đình, Nho nổi tiếng là có nhiều tình nhân. Giờ đây tự nhiên chàng trở về vị trí của kẻ độc thân. Một lần nữa, và hôm nay hình như chàng đang bước vào một vết xe cũ đã lăn trong thời gian mới lớn. Chàng định được ngay vị trí khu nhà này. Chỉ có điều Nho hơi ngạc nhiên là tại sao Hà lại có thể đến chỗ đó. Khu này toàn biệt thự lớn và đắt tiền. Nếu không phải là dân thật giàu, cũng là đám ngoại kiều mới có đủ tiền mua hoặc mướn nhà ở khu này. Còn Hà chẳng thuộc vào loại nào để có thể định nghĩa được điều đó. Điều này làm cho Nho thắc mắc mãi, và chàng nhất định phải gặp Hà tối nay. Sau khi chở Lan về nhà, Nho nôn nóng phóng xe thật nhanh về đường Tú Sương. Con đường im lìm như đang ngủ yên giữa những hàng cây chảy dọc lề đường. Những tàn cây xòe ra um tùm như muốn ôm lấy đường đường đổ. Nhà cửa ở đây đều là những ngôi biệt thự nguy nga, được bao quanh bởi vườn bông tuyệt mỹ. Nho cho xe đi chậm lại tìm số nhà. Chẳng bao lâu chàng đã dừng lại trước một ngôi biệt thự đồ sộ, mang số nhà của Hà đưa. Tự nhiên Nho đưa tay lên gãi đầu. Chàng tần ngần phải bước vô một nơi mà đời chàng chưa có bao một người bạn nào có đủ tư cách cư ngụ ở đó. Một ý nghĩ khôi hài thoáng qua. Không lý Hà đùa dai cái kiểu này, nhưng dù sao chàng cũng phải đi tới. Chiếc cửa sắt to lớn đứng ngạo nghễ trước mặt chàng. Nho đánh liều đưa tay bấm chuông. Tiếng chó sủa vang, hai con chó lớn như con bê nhỏ nhào ra. Nho lùi lại. Chàng nghĩ nếu không có cửa sắt này, chỉ cần một con cũng đủ sức sơi tái chàng một cách dễ dàng. Một người đàn ông lật đật chạy ra hỏi. Thưa ông kiếm ai ạ? Nho ngập ngừng. Dạ thưa xin lỗi bác, đây có phải là nhà cô Hà không ạ? Người đàn ông gật đầu lia lịa. Dạ dạ đúng rồi, có phải ông là ông Nho không ạ? Nho mừng rỡ. Dạ dạ thưa bác, con là Nho đây ạ. Thưa bác, có cô Hà ở nhà không ạ? Thưa ông có ạ, cô Hà có sai tôi chờ ở đây từ chiều để đón ông. Tôi mời ông vô trong uống nước. Thì ông tới, xin mời ông vô. Vừa nói ông ta vừa quay ra sau nạt một tiếng, hai con chó nằm sát xuống đất. Nho biết ngay chúng được huấn luyện rất kỹ. Loại chó này khôn mà dữ kinh khủng. Nếu được lệnh của chủ tấn công địch thủ, dù sống chết chúng cũng nhào vô tới cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Nho còn đang tần ngần quan sát hai con chó, người đàn ông đã mở cửa thực rộng mời Nho một lần nữa. Dạ thưa ông, xin mời vô. Ông ta đứng né sang một bên, cúi đầu rất kính cẩn. Tự nhiên Nho thấy hồi hộp lạ lùng. Chàng nhìn thấy bàn tay chai cứng và u lên thực to ở đầu đốt xương của ngón tay, chứng tỏ ông này là một võ sĩ thái cực đạo. Từ hồi hộp tới sợ, chàng muốn run lên khi dắt xe qua cửa. Hai con chó vẫn nằm yên đó. Người đàn ông chờ chàng vô rồi đóng cửa lại. Sau khi khóa cẩn thận, ông ta đi trước dẫn đường. Mời ông theo tôi, cô Hà chờ ông đã lâu lắm rồi. Nho đi theo ông ta, chàng ngập ngừng hỏi. Thưa bác, cháu xin lỗi, bác là thế nào của cô Hà? Ông ta không đúng trả lời. Dạ thưa ông, tôi làm công cho gia đình cô Hà thôi. Xin ông đừng xưng hô như vậy, cô Hà nghe được lại khổ cho tôi. Nho cố pha trò cho đỡ sợ. Cô Hà oai vậy, sao bác? Dạ thưa ông, cô ấy rất tử tế với tôi, bởi vậy tôi lại càng phải biết giữ thân phận mình hơn nữa. Đi tới gần biệt thự, Nho mới thấy căn nhà cất trên một cái nền thật cao. Những bậc thang bằng đá mài bóng lưỡng tạo cho căn nhà một bài bề thế thực sang trọng. Một con đường xây thoai thoải chạy vòng từ phía bên phải qua bên trái căn nhà để xe có thể chạy lên trên, đậu ngay trước cửa. Người đàn ông đứng lại nói với Nho, thưa ông, để tôi dẫn xe vào nhà để xe. Bây giờ xin mời ông vô phòng khách gặp cô Hà. Vừa nói ông ta vừa chỉ cho Nho đường lên phòng khách, rồi dẫn chiếc xe Honda của Nho vô căn nhà nhỏ tốt phía sau. Nho tần ngần một lúc rồi mới dám bước lên những bậc thang. Chàng có cảm tưởng như tới yết kiến một yếu nhân nào thật quan trọng. Lên tới bậc thang sau cùng, chàng quay lại nhìn ra phía sau. Khung cảnh của vườn hoa trước nhà mờ ảo mênh mông. Chính giữa vườn có một hồ nước, những tia nước phun từ dưới lên được đèn pha chiếu sáng long lánh. Tất cả những con đường trong vườn đều được trải sỏi trắng. Cái khoảng ít thước lại có một cây đèn làm bằng đá, tạc hình ngôi miếu nho nhỏ kiểu Nhật Bổn. Chính ánh sáng từ trong những cây đèn này chiếu sáng con đường trong vườn bông. Hương thơm của nhiều loài hoa phảng phất ngào ngạt. Khi đi từ vườn bông tới căn nhà, khung cảnh hùng vĩ đồ sộ bao nhiêu. Bây giờ đứng trên thềm nhà nhìn xuống vườn bông lại thấy thơ mộng nên thơ bấy nhiêu. Bỗng Nho giật nảy mình vì Hà xuất hiện bất ngờ ngay bên cạnh. Nàng nhảy sổ lại ôm cứng lấy chàng, tiếng cười nhí nhảnh quen thuộc sát bên tai, giọng nàng ngọt lịm. Em làm anh sợ được rồi hét. Nho vòng tay ôm lấy nàng cười hì hì. Chẳng những sợ mà còn run nữa. Hà níu đầu chàng xuống, bờ môi nhỏ bé của nàng run lên trong miệng Nho. Người chàng nóng lên, những cảm giác tê tròn chạy dài theo đầu lưỡi xuống xương sống. Nho liền đi trong hơi thở nóng hổi của Hà. Từ ngày em lên Sài Gòn tới giờ, hôm trước anh thấy em ở chung với Thu mà. Hà mỉm cười. À, em ở đó cho vui thôi, với lại cũng muốn giúp con Thu một ít tiền nhà thôi mà. Nho nói nửa đùa nửa thực. Anh có cảm tưởng em phải là tỷ phú, không biết anh có đào đúng mỏ không? Hà cười khúc khích. Anh có dám đào không? Sợ gì? Cái đó thì em không biết, anh thử hỏi lại anh đi. Vừa nói Hà vừa đẩy cửa cho Nho vào nhà. Ánh đèn xanh lơ vừa đủ soi sáng căn phòng mà không làm người mới bước vô chói mắt. Một bản nhạc hòa tấu Trung Hoa bằng đàn tranh rộng rãi. Nho đứng khừng lại trước căn phòng. Chưa bao giờ chàng nhìn thấy nhiều đồ cổ trong một phòng khách như thế này. Có lẽ cách trang trí này chỉ có thể gặp ở trong các bảo tàng viện hoặc đền đài vua chúa thủa xưa. Chàng buộc miệng. Trời ơi, anh có nằm mơ hay không? Nhà này của ai đây hả? Nếu anh muốn thì nó là nhà của anh đó. Ngồi xuống đi anh, để em rót rượu cho anh nhé. Nho xa nhẹ, lớp nệm nhung đỏ bọc trên chiếc trường kỷ bằng gỗ mun đen bóng. Chàng ngồi nhẹ nhẹ xuống ghế như sợ làm hư một báu vật. Hà ơi, khoan lấy rượu đã, em phải lại đây cho anh hỏi cho gian nhẽ mới được. Anh muốn hỏi gì? Phải có cái gì uống đã rồi muốn nói gì thì nói chứ. Nho vẫn biết tính Hà như vậy, chàng đành chờ cho nàng đi lấy rượu. Nho ngồi dựa vào thành ghế quan sát một lượt khắp chung quanh phòng. Quả thực không thể nào tưởng tượng được Hà, hay ít nhất là gia đình nàng lại có thể giàu như thế này. Nàng phải là một tiểu thư đại cát, chứ không thể nào là một hạ sĩ quan trong quân đội được. Không thể nói tới tuổi đi lính nên phải đầu quân, vì nàng là con gái. Bây giờ chưa có lệnh động viên đàn bà, không biết nàng đang lính để làm gì. Càng suy nghĩ đầu óc Nho càng rối mù. Hà đem chai rượu và hai chiếc ly bằng pha lê trong vắt để lên bàn. Nàng mới mở nắp chai rượu nhưng chưa rót ra mà Nho đã ngửi thấy một mùi thơm tuyệt hảo. Chắc chắn chưa bao giờ chàng được thấy thứ rượu này, đừng nói gì là được nếm thử. Nho hít hà. Trời ơi, rượu gì mà thơm quá vậy? Hà mỉm cười. Em cũng không biết, có người cho bà cô em, nhà chẳng ai uống để đó cả mấy năm rồi. Đợi Hà rót rượu xong, Nho đỡ lấy bình rượu coi. Bỗng chàng giật mình, nội cái bình không này cũng là một báu vật rồi. Chàng chắc chắn không lầm được, đây là loại bình làm từ đời Khang Hy bên Tàu. Chàng biết chắc như thế vì đã có lần theo ông nội đến nhà một người bạn chỉ để thưởng lãm cái bình như thế này. Chàng nhớ rõ hôm đó mọi người nâng niu ngắm nghía, bàn quá tán lại say mê lắm. Chiếc bình được để trong một hộp kính trưng ngay giữa phòng. Chiếc hộp có cái khóa nho nhỏ bằng vàng tây. Khi mọi người coi một lúc, chủ nhân của chiếc bình bỏ ngay vô trong hộp khóa lại. Chỉ có ông nội chàng và một ông cụ nữa được nâng niu chiếc bình, còn những người khác chỉ đứng chung quanh mà ngó thôi. Cầm chiếc bình rượu trong tay, Nho tần ngần. Chàng thấy hình như Hà chẳng coi giá trị nó vào đâu. Hay là nàng không biết? Chàng định hỏi, thì Hà đã nói. Anh không biết coi đồ cổ à? Cái bình này tầm thường thôi mà, hình như làm từ đời Khang Hy. Nếu anh thích, em cho anh đó. Nho trợn mắt hỏi lại, em nói cho anh à? Hà cười khúc khích. Rượu em còn dám mời anh uống, hát chi là cái vỏ em lại tiếc cho anh sao? Nho nhìn hai ly rượu, chàng không tin là mắt mình. Rượu ở trong như nước mưa. Nếu lúc nãy không thấy Hà rót ra, chàng dám tưởng là hai cái ly không lắm. Cả một bình rượu lớn mới nguyên, lúc Hà đem ra, nàng còn lục đục đọc lớp sáp ở bên ngoài nắp bình. Vậy mà rót ra chỉ còn vỏn vẹn hai ly nhỏ. Rượu thì trong văn vắt, thế mà hơi bốc lên lại có màu hồng hồng lờ mờ. Trong đời Nho chàng đã uống không biết mấy ngàn chai rượu, nhưng lần này Nho bỗng thấy sợ sợ. Không phải vì chàng sợ uống vô chết, mà sợ vì uống thử rượu quá quý này. Thân phận chàng có bao giờ mơ tới được hưởng? Chàng rụt rè hỏi, rượu này là rượu gì? Trinh Nguyên Hồng Mỹ Nhân Tửu. Anh chưa nghe thấy tên này bao giờ. Em cũng không biết nữa, nhưng cô Nhi nói vậy. Cô bảo đàn bà uống vô sẽ thấy mình trẻ lại, tâm hồn thơ thới như cô gái xuân thị. Còn đàn ông uống vô có cảm tưởng như mình lạc động thiên thai, với trăm ngàn cảm giác đê mê như được mỹ nhân ve vuốt chiều chuộng. Cô Nhi là ai vậy? À, em quên chưa hỏi. Cô Nhi là cô út của em, cũng là người duy nhất trong dòng họ còn sống sót. Khi cha mẹ em bị giết ở Lục Tỉnh, cả dòng họ em chỉ còn có hai cô cháu. Tụi em dắt díu nhau lên Sài Gòn, rồi mỗi người bôn ba một nơi. Em vô lính, cô em may mắn hơn làm nên sự nghiệp vì lấy được một ông nhà giàu. Chắc cô em có uống thứ rượu này rồi. Tụi em có hai bình, hồi lấy chồng cô em và dượng em đã uống một bình, còn lại bình này dượng cho em. Hôm nay tụi mình có quyền uống. Rượu quý như vậy làm sao anh dám uống? Hà ngồi sát vào nhau. Nàng bưng ly rượu lên kề vào miệng nhau. Với anh, có gì em tiếc nữa. Rượu đã khui ra rồi, không uống ngay nó sẽ bốc hơi hết thực lệ. anh đã ngửi thấy hơi rượu nồng nặc cả phòng rồi phải không? Quả thực hơi rượu vừa bốc lên, căn phòng đã nồng nực ngay. Một mùi thơm như da thịt gái Trinh Nguyên, phảng phất hương thơm của các loài hoa quý. Khi Hà kê sát lên miệng và môi Nho, chàng cảm thấy ngây ngất ngay. Những cảm giác thèm muốn đã dâng trào, không còn suy nghĩ gì nữa. Chàng hé miệng uống hết ly rượu. Nho thấy rõ những hạt rượu chảy qua cổ, tản mát khắp châu thân. Chàng cảm thấy ngay chân tay nóng lên, những bắp thịt săn lại. Chưa bao giờ Nho thấy mình uống rượu lại sảng khoái như lần này. Tinh thần chàng thật minh mẫn. Hình như đây là một loại thuốc tiên làm cho con người thêm tuổi thọ, chứ không phải là một thứ rượu mạnh như chàng tưởng. Nho với tay lấy ly rượu của Hà kề vô miệng nàng. Bây giờ tới lượt em, anh nghĩ đây cũng không phải là rượu, có lẽ là một liều thuốc bổ. Lan đã được Nho giới thiệu và làm tại câu lạc bộ sĩ quan đã mấy tháng này. Vậy mà tình cảm của Nho với Lan càng ngày càng phai lợi. Dung đã làm báo cáo xin chỉ thị về vụ này, vì nàng biết là hết sức quan trọng. Trên thực tế Dung là cấp chỉ huy trực tiếp của Lan, nhưng nàng lại không được phép để Lan biết thân phận nàng. Dung chỉ được tới với Lan như người yểm trợ nàng và chịu sự sai khiến của Lan. Cái khó là ở chỗ đó, bởi vậy nàng phải báo cáo để xin chỉ thị của cấp chỉ huy ở trong khu. Còn công tác của Dung đào hầm làm nơi trú ẩn cho du kích của nàng đã hoàn tất vượt chỉ tiêu. Dung không ngờ anh chàng Nam lại sợ hãi tiếp tay với người của nàng như vậy. Tất cả vật liệu xây cất căn hầm đều do một tay Nam cung cấp. Nàng phải nói chính Nga giúp tụi nàng một tay đắc lực. Nga đã có xe Honda, đi làm một mình, nàng đã mua không biết bao nhiêu thuốc trụ sinh cho mặt trận. Bây giờ cả Nga và Nam đương nhiên là người của mặt trận. Tay họ đã nhúng chàm, không có thể nào ngưng hoạt động được nữa. Tuy nhiên cả hai đều không biết chính Dung là kẻ chỉ huy trực tiếp ở vùng này. Họ vẫn đinh ninh làm việc với ba, mười và bảy. Số tiền Dung nhận của cấp chỉ huy đã tiêu sạch. Nàng lại nhận được chỉ thị phải cung cấp tiền cho Lan hoạt động. Bởi vậy bước thứ nhì của kế hoạch khống chế vùng kỹ nghệ đã thực hiện sớm hơn dự định. Một tiểu đội du kích đã tới ẩn trong căn hầm vừa hoàn tất. Hôm đó họ bao vây toàn khu vực kỹ nghệ cho cán bộ vô tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng. Mục đích thì uy và uy hiếp tinh thần của toàn thể thợ thuyền, đồng thời ngầm ý biểu dương lực lượng với các chủ nhân của các hãng. Dung đã chọn đúng ngày phát lương để hành động, do đó nàng đã thu về một số tiền khổng lồ của cả bốn hãng. Dung đã chọn đúng ngày, đúng về số tiền khổng lồ. Đồng thời cán bộ mặt trận cũng nhắn với các chủ hãng phải đóng thuế hàng tháng, nếu không xưởng máy sẽ bị tiêu hủy và sinh mạng của họ không được bảo đảm. Dù cho họ ở bất cứ nơi đâu, Dung đã gửi cho mỗi chủ hãng một lá thư cảm ơn số tiền nàng lấy đêm hôm bao vây khu kỹ nghệ. Thư được gửi ngay tới cư ngụ của chủ nhân ở Sài Gòn. Với dụng ý khủng bố tinh thần của những người này, nàng cũng không quên báo cho họ biết tiền thuế hàng tháng phải đọc để tại văn phòng hãng, để người của mặt trận tới lấy bất cứ lúc nào. Tối hôm đó, sau khi biểu dương lực lượng, tất cả mọi người rút về căn hầm trú ẩn, đợi lệnh của Dung mới thật sự được rút đi. Đúng như Dung dự tính, phía quân đội quốc gia đã mở rộng một loạt tảo thanh lục soát toàn vùng. Họ đóng quân ngay trong khu rừng cao su mà đâu có biết du kích ở dưới hầm sau sườn dậy. Cũng may mắn, sáng hôm đó trời mưa tầm tã nên đã xóa hết dấu vết của đám du kích. Một nhóm theo 10, 3 và 7 tối hôm đó đã chia nhau hai người một hãng để tuyển thêm người làm việc cho mặt trận. Theo kế hoạch, trong khi cán bộ mặt trận tuyên truyền, mỗi người lựa một người thợ nào sợ hãi nhất đem ra một góc thuyết dục và hăm dò. Rồi giao công tác thật đơn giản, họ phải viết báo cáo mọi sự thay đổi trong hãng, nhất là những nhân viên mới được tuyển mộ. Báo cáo được chỉ thị giấu ở những gốc cây hoặc kẹt đá ngay tại Sài Gòn. Những người này mỗi tuần phải viết báo cáo một lần và hẹn đúng giờ bỏ vào nơi ước hẹn. Nhóm này cũng không quên hăm dọa nếu ai báo cáo với phe quốc gia hoặc không làm công tác được giao phó sẽ bị thủ tiêu cả gia đình. Dương đã lựa chọn được mười mấy người mới. Nàng đoán chắc rằng ít nhất những cũng hơn phân nửa số người được tuyển mộ phản thông. Lực lượng an ninh của phe quốc gia sẽ được thông báo và theo dõi để biết kẻ tới lấy thư. Bởi vậy nhân viên của nàng đã có mặt tại hộp thư chết, nhưng không được phép lấy thư, nhưng để quan sát xem có an ninh của phe quốc gia bố trí ở đó không. Mục đích chính của lần tuyển mộ này không phải là cần nhân viên hoạt động cho mặt trận, mà cần vài con vật tế thần. Trong số 19 người được giao công tác, đã có 15 người được báo cáo là có an ninh theo dõi. Dung quyết định giết tất cả gia đình của 15 người đó. Giết những người này thật dễ dàng. Chỉ trong vòng tuần lễ đầu đã có 6 người bị đặc công bắn hoặc đâm chết. Đặc biệt một gia đình bị liệng lựu đạn bỏ vô nhà vào ban đêm, gây cho hơn phân nửa chết thê thảm. Dung cho in chuyển đơn và thầy ngay khu kỹ nghệ bản án tử hình của những người đã bị giết với tội trạng phản cách mạng, đi tố cáo với nhà chức trách công tác được giao phó. Số người còn lại ngay ngày hôm sau đã dọn nhà biến mất. Cả khu kỹ nghệ rúng động về tờ truyền đơn. Đã có một số thợ xin nghỉ việc. Tin tức được loan truyền nhanh không ngờ. Lực lượng an ninh địa phương bó tay vì không có ai dám cộng tác nữa. Dung để cho đám du kích trong hầm thêm một tuần nữa, rồi cho lệnh rút lui. Và một đêm trời mưa thật lớn, kể cả 3, 7 và 10 cũng trở về đơn vị cũ. Số vũ khí của nhóm du kích phần lớn được để lại trong hầm cùng với tiền bạc. Họ rút đi từng tổ 3 người một và trở về khu an toàn. Gần một tháng nay Dung mới được nghỉ ngơi, nhưng phải tới thăm Lan để hoạch định một kế hoạch mới hữu hiệu hơn cho công tác của Lan đang trong giai đoạn bế tắc. Hôm nay chủ nhật, Dung được nghỉ nên quá trưa nàng tới nhà Lan. Dung biết là tối qua Lan thức khuya. Nghề vũ nữ là như vậy. Vừa tới cổng, con chó của Lan đã chồm lên làm dữ. Nó sủa và nhe hàm răng nhọn hoắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Dung thấy Lan lật đật chạy ra. Nàng vẫn còn mặc quần áo ngủ. Chà, ngủ tới giờ này còn chưa dậy, mày thật sướng như tiên. Sướng như con khỉ, cả đêm qua tao không ngủ được, lo muốn chết. Vừa mới chợp mắt được một chút thì mày tới. Thôi vô nhà đi. Con chó đã nằm xuống dưới chân Lan, nhưng vẫn làm Dung ân ớn. Khiếp, mày nuôi làm gì cái con quỷ này, có ngày nó tát người ta thì mang họa. Lan theo Dung vào nhà, nàng cười hì hì. Vậy mà không có nó là không xong đâu. Tao ở đây một mình, thân đàn bà con gái, dễ gì tụi bất lương để mình yên. Nếu tụi nó tính chuyện với mày, bộ không biết thuốc con chó này sao? Đâu có phải tụi nó chưa làm. Đã mấy lần ném thịt bò có tầm thuốc độc vô nhà, nhưng con chó của tao chê, thế mới thú. Rồi mày có biết ai chơi trò đó không? Biết ngay. Rồi sao? Tao định thảy lựu đạn vô nhà nó, nhưng nghĩ làm như vậy lớn chuyện quá, sợ lộ tông tích nên chỉ nhắn với tụi đàn anh nó. Muốn làm gì ở đây thì làm, nhưng chừa mặt tao ra. Chúng nó có để mày yên không? Dĩ nhiên là như vậy rồi. Tại sao? Một thằng du đãng chúa của chúng là của người mình. Mày tuyển mộ hồi nào? Không là Dũng. Tôi này làm việc cho Dũng lâu rồi. Khi tao lấy Dũng mới biết. Chúng nó có được huấn luyện không? Có 3 đứa được đi Củ Chi học lớp đặc công. Lâu chưa? 2 năm mấy rồi? Được giao công tác không? Có. Lâu chưa? Mới 2-3 tuần nay. Dung giật mình. Nàng không ngờ toán đặc công đánh đám thợ dệt do nàng báo cáo là người của Lan. Đánh tụi Mỹ à? Không. Hình như đám công nhân này trên khu kỹ nghệ Thủ Đức. Dung làm bộ hỏi. Tại sao lại cho đặc công đánh công nhân? Lan mỉm cười. Tao cũng không biết, mà cũng chẳng cần biết. Hình như trong danh sách đám công nhân ấy có mấy đứa trong xưởng mày mà. Tao tưởng mày biết vụ này. Dung làm bộ nói lại. À, mấy bữa nay có nghe đám thợ đồn đại tùm lum, tao cũng không để ý lắm. Hôm nay lại đây để hỏi mày vụ thằng Nho ra sao. Coi bộ vụ này không xong rồi. Tao nghĩ phải tìm hiểu nguyên do là tại sao Nho lơ là tụi tao cái đã. Nếu không chẳng biết đường nào mà mò. Không lý vấn đề mày không biết hay sao? Chuyện tình cảm khó nói lắm. Nho đối với tao rất tốt, y lo cho tao từng ly từng tí. Nhưng hình như có một bức tường vô hình nào cản y lại. Nghĩa là sao? Đang từ tình yêu đắm đuối, Nho xây qua tình bạn thật chân thành. Y không còn thăm hở nhảy vào phòng ngủ của tao như y muốn lúc ban đầu. Sao lạ vậy? Hay là Nho muốn tôn vinh mày như thần tượng của tình yêu lý tưởng? Y muốn giữ cái trong sạch cao thượng cho cả hai đứa. Lan lắc đầu. Với ai thì không biết, còn Nho ta dám cả quyết không có tư tưởng đó. Với Nho vấn đề xác thịt là mục đích rõ ràng nhìn thấy ở con người y. Hay là mày dễ dàng quá làm cho y chán chường? Nếu Nho chán chê thân thể tao thì đã có lý do để nói. Đằng này chưa bao giờ ta thoát y trước mặt Nho. Hay là mày khó khăn quá làm y sợ? Khó cái gì? Nếu không có việc công tác thì ta cũng không có dễ như vậy. Tạo ra cho Nho biết bao nhiêu là cơ hội dễ dàng, nhưng không hiểu tại sao chẳng có ép phê gì. Dung co hai chân lên, đạp đôi dép tuột ra khỏi chân. Nàng ngả lưng nằm xuống này. Như vậy thì lạ thật. Mày có ý kiến gì không? Tao chỉ mới nghi nghi thôi. Nghi thế nào? Có một người đàn bà khác cao tay ấn hơn ta. Dung vỡ lẽ, nàng ngồi bật dậy nói lớn. Đúng rồi, có nghi ngờ gì? Tao chỉ mới đoán vậy thôi, chứ không dám quả quyết. Tao nghĩ là mày đoán đúng rồi, nhưng mày có thử lại bài toán này chứ? Tao đã làm đủ cách, nhờ cả con Trang nữa, nhưng vội, chẳng tìm thấy một chứng cứ nào Nho có bồ cả. Tao nghĩ chúng mình phải đặt kế hoạch giám thị thôi. Nếu quả thật y có bồ, mình phải tính ngay, không thể nào để lâu hơn được nữa. Nếu vậy mày giúp tao vụ đó. Đồng ý, nhưng mày có biết hiện giờ Nho thường trực ở đâu? Theo Nho nói thì y ở trong trại. Mày định nói trung tâm vi phim? Đúng rồi. Như vậy là y ở luôn trong đó từ hồi vợ con chết tới giờ. Nho nói với tao như vậy. Mày cũng phải kiểm lại vụ này. Cái đó chẳng có gì khó cả. Chỉ có điều nếu thực sự Nho có bồ, có nghĩa là y đã chán mày. Toàn bộ kế hoạch phải xét lại. Nhưng chúng mình có toàn quyền thay đổi không? Từ ngày Dũng chết tới giờ, thú thật với mày, tao không có cấp chỉ huy trực tiếp nữa. Bây giờ nhận lệnh qua người giao liên. Và cũng từ ngày đó tao không nhận được lệnh gì về vụ Nho. Chỉ có mấy lần nhận lệnh chuyển cho tổ đặc công của Dũng về vụ thanh toán nhóm công nhân Thủ Đức. Giao liên liên lạc với mày thế nào? Y ném thư vô nhà tao chứ không gặp mặt. Nếu có đứa nào viết thư bậy bạ thì sao? Hơn nữa phải làm sao báo cáo? Vấn đề bậy bạ thì không sợ, vì chỉ thị viết bằng mật mã phải giải mới hiểu. Trừ trường hợp mật mã bị bại lộ mới có thể có chỉ thị giả được. Còn vấn đề báo cáo ta bù chất. Ta cũng đang định đến hỏi mày giúp về vụ này. Vì ít nhất mày còn có thể nhờ giao liên chuyển báo cáo về khu xin chỉ thị. Được rồi, để ta lo vụ này. Trong trường hợp Nho có bồ, mày tính sao với con nhỏ này? Đập cho quả một trận dằn mặt là yên chứ gì? Lan lắc đầu. Ta không tin dễ dàng như vậy. Chúng mình có đặc công, tại sao không cho con nhỏ đó đi mò tôm cho rồi vừa gọn lại vừa kín đáo? Nếu vậy để tao điều tra nó là ai đã rồi giao cho mày. Lan đứng dậy. Có lẽ cũng trễ rồi, tao với mày đi ăn cơm. Ủa, mày không nấu cơm ở nhà à? Không, từ hồi má ta dọn đi tao lười nấu nướng, với lại ăn uống thất thường nên đi tiệm chợ tiện. Tao cũng không hiểu tại sao làm vũ nữ rồi tự nhiên tao giống dân chuyên nghiệp kinh khủng. Dung cười khúc khích. Giống cái gì kinh khủng? Lan mỉm cười. Này nhé, thực khuya thực khuya đi làm về khuya, làm có người đưa đi ăn đêm, ngủ dậy thực trễ, lười và lười dài dài. Như vậy mày sống như tiên, còn gì nữa? Coi vậy mà không phải vậy đâu, chứ còn gì nữa? Mấy con vũ nữ chuyên nghiệp chúng nó sống để bọn rút khách làng chơi, kiếm thật nhiều tiền để phung phí cho bằng thích. Không cần phải lo suy nghĩ về và giữ gìn gì. Còn tao phải trông chiếc nó xong. Thằng Nho đứng lù lù ra đó, mình phải giữ gìn từng ly từng tí như gái nhà lành. Đâu có được phép buông thả như tụi nó. Thú thật với mày, nhiều lúc xác thịt tao muốn nổi loạn nhưng lại không dám. Thế mà mục đích vẫn chưa đạt được. Dung an ủi Lan. Thôi mày cố gắng lên chút nữa đi. Ngày kích mạng thành công cũng không còn là bao xa nữa. Ta cũng chỉ còn có hy vọng như vậy. Thôi chúng mình đi ăn cơm. Nàng ôm lấy chiếc eo nhỏ của bạn. Mày chạy xuống mé bên Bạch Đằng đi. Dũng quay lại hỏi: "Mày tính ăn cơm ở tiệm nào?" "Trên đường Hai Bà Trưng, ngay ngã tư cạnh hãng nước đá BGI có một xe cơm." "Cứ tới đó đi, tao chỉ cho." "Mày tính ăn cơm ở ngoài đường à?" "Ừ, tới đó đi rồi sẽ biết tại sao." Dung không hỏi nữa, xe đã ra đường lớn, xe cộ chạy tấp nập. Nàng cố lên lỏi trong rừng xe chạy thật mau qua mặt những chiếc xe đạp ì ạch cản đường. Chẳng mấy chốc đã tới bến Bạch Đằng. Nàng lái xe dọc theo bờ sông tới đầu đường Hai Bà Trưng, chỗ tượng Trần Hưng Đạo, quay lại hỏi Lan: "Rồi, hãng nước đá BGI ngay trước mặt, nhưng bây giờ đi đâu nữa?" "Mày cứ đi tới đó đi, ngừng xe lại đã ngay ngã tư đầu đường đầu tiên. À, đường vô trung tâm vi phim hả?" "Ừ." "Vậy mà lúc nãy không nói, làm tao đi lòng vòng mãi." Xe đã tới ngã tư, Lan chỉ sang bên kia đường, xe cơm đó. "Thấy rồi, cứ ngồi yên đó đi, tao quẹo xe qua." Chiếc xe tấp vào lề, bà hàng cơm cười cười thật tươi: "Chà, hôm nay cô Lan ăn cơm hơi trễ đó, nhưng tôi vẫn để phần cho cô một con cá chiên thịt giòn nè." Lan mỉm cười, chờ cho Dung dựng xe lên khóa lại cẩn thận mới nói với bà già bán cơm: "Hôm nay bà cho ăn đặc biệt nghe, đãi cô bạn tôi nữa đó." Bà già đón đà: "Đừng có lo mà cô Lan, ai chứ cô thì lúc nào cũng có đồ ngon." Lan kéo xe Dung ra sau xe cơm, lấy hai chiếc ghế sát phía tường, ngồi quay mặt ra đường. "Ngồi đây đi, mày nhìn thấy gì không?" Dung ngồi xuống, nàng nhìn theo hướng mắt Lan. "Ồ, cái xe này đối diện với cổng vô trung tâm vi phi nè." "Ừ, Nho luôn luôn ăn cơm ở đây nữa." "Như thế thì hay quá, khỏi mất công nhiều." "Mày nhìn xem, muốn vô tới chỗ Nho làm phải qua vòng gác phía ngoài, rồi ù Đại Liên 30 ở cuối đường. Ở đó cũng có một người gác, nhưng y không xét giấy tờ ai. Cái nhà nhỏ nhỏ ở bên cạnh có một tên gác nữa, muốn gặp Nho phải để thẻ căn cước ở đó. Y gọi điện thoại vô trong, Nho mới chạy ra tiếp mày." Ngay đằng sau ù Đại Liên là phòng tuyên úy Phật giáo và tin lành. Cái cổng nhỏ nhỏ ở bên cạnh mới là trung tâm vi phim. Hình như họ cố tình làm như vậy, nếu ai không biết lại tưởng đó là cửa sau vô phòng tuyên úy Phật giáo. Ở nơi này không có bảng hiệu gì cả, nhưng ai đi lầm vô đó lính gác đuổi ra ngay. Qua khỏi cái cửa nhỏ nhỏ đó là trạm gác chính, có cửa sắt luôn luôn khép kín. Đằng sau là văn phòng trực gác, có cả một đại đội nằm ở đó. Không có ai được phép bước vô khu vực này ngoài nhân viên an ninh. Dung gật gù, kiên cố quá, mà lại kín đáo nữa. Nếu ai không biết cứ tưởng những quân nhân ra vô cơ quan này là nhân viên của hai cơ quan tuyên úy Phật giáo và tin lành. Còn chưa hết đâu, đằng sau trung tâm vi phim lại có cổng hậu đi ra bộ tư lệnh hải quân, mà lối ra là mé bờ sông. Nhưng khi tan sở, Nho không ra bằng lối này, ý có thể đi lối đó, từ đó đi ra nút chặn chỗ tường Trần Hưng Đạo ngay đầu đường Hai Bà Trưng, chỗ lúc nãy mày vòng qua đây, hoặc đi ngược lên qua nút chặn ở đường Cường Đệ ngay sát câu lạc bộ sĩ quan chỗ tao làm. Nếu mày không nói tụi tao khó lòng làm ăn. Lan mỉm cười, làm ở đó mấy tháng nay được có bao nhiêu đó thôi, mà chỉ có kẹt một cái. Kẹt cái gì? Mày biết tao không có xe, nên nhiều khi như con què, làm cái gì cũng không được. Dung cười, tưởng gì cái đó dễ mà, mày muốn có xe thì ngày mai mua. Lan cười hì hì, mày nói cứ như mua cây cà rem không bằng. Dung liếc vội bà già bán cơm, thế bà ta còn đang loay khoay bới cơm ở phía trước. Nàng nói nhỏ lại, tao có một số tiền lớn để yểm trợ cho công tác này, mày có thể tiêu thả tay, nhưng đừng để cho mọi người nghi ngờ là được. Hình như mày biết chạy xe Honda rồi thì phải. Lan còn đang bán tin bán nghi, nàng trả lời ngập ngừng, hồi trước Dũng có xe tao lấy đi hoài, sau này túng quá phải bán đi. Mày nói vụ tiền bạc có thực không? Ừ, bao nhiêu cũng có. Ở đâu mà mày được phép tiêu? Có nhiều điều mày làm mà tao không biết, thí dụ như tổ đặc công. Cũng có điều tao làm mà mày không hay, như vụ tiền bạc này. Nói tóm lại, chẳng qua vì vấn đề bảo mật nên mình không được phép tiết lộ gì. Vì hoạt động như thế này càng biết nhiều càng dễ hỏng đại sự. Còn vụ xe Honda nhất định ngày mai phải mua, tùy mày muốn thứ nào tiện cho mày là được. Tao không được phép nói nhiều, nhưng có thể cho mày biết tao có thừa sức cung cấp cho mày một chiếc Honda. Nghe Dung nói, Lan muốn ngộp thở. Nàng có linh tính Dung không phải là nhân viên tầm thường như nàng tưởng từ trước tới giờ. Dù sao Dung cũng gia nhập Đảng Cộng sản từ hồi còn đi học. Hơn nữa, bố nàng lại là cán bộ tập kết ra Bắc hồi năm 1954. Lan làm bộ hỏi, mày có nhiều tiền như thế, tội gì phải làm công nhân hãng dệt? Dung buộc miệng, vì công tác thôi. Vừa nói xong biết là mình lỡ lời, Dung nói nhanh qua chuyện khác. Mấy giờ mày phải đi làm? Mọi bữa thì 6 giờ chiều, nhưng thứ bảy và chủ nhật phải tới sớm hơn một chút. Còn vụ xe Honda, nếu ngày mai mua mày có tiền ngay không? Dung gật đầu, có. Sáng mai khoảng 10 giờ tao tới mày, chúng mình đi mua. Mày định mua xe gì? Lan nói ngay, một chiếc xe Honda Dam như mày thôi, vừa gọn vừa tiện. Xe này máy không được mạnh lắm đâu, tao sẽ đem về cho mấy thằng em thay lại piston lớn hơn, đổi từ 50cc thành 90cc. Tụi nó làm được à? Dung gật đầu, nghe của chúng nó mà. Ba đứa chúng nó mà chỉ có một cái xe. Xe này Dũng xin được một tí tiền, tao bù vào một ít, mua cũng mấy năm rồi. Nếu không chúng nó lấy gì làm việc? Nếu thế, ngày mai mua xe cho mày xong, tao đưa tiền mua luôn hai chiếc nữa cho tụi nó. Tuy nhiên tao nhắc lại, mày phải cẩn thận, tiêu tiền nhiều quá tụi cớm bánh hơi thấy ngay đó. Không ngờ hôm nay Dung chi tiền một cách dễ dàng. Những món tiền lớn như thế này chưa bao giờ Lan nghĩ tới. Lan nắm lấy tay Dung, nếu được như vậy từ ngày từ nay tao nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mày nhận được chỉ thị thường xuyên về đặc công không? Ngoài những chỉ thị đặc biệt như vụ thanh toán đám công nhân ở khu kỹ nghệ Thủ Đức, thì nhiệm vụ của tụi tao là đánh phá tùm lum trong khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định. Như thế thì mày nhận chỉ thị của ai? Lan ngần ngừ một lúc rồi nói, đáng lẽ tao không được phép nói cho bất cứ ai hay, nhưng với mày, vừa là bạn lâu năm, lại vừa đồ, vừa là đồng chí của tao, mà tao có cảm tưởng mày phải giữ địa vị quan trọng ở Sài Gòn, nên chẳng giấu gì mày. Từ trước tới giờ Dũng nhận chỉ thị từ khu ra và giao cho tao thi hành. Bây giờ Dũng chết rồi, tao không biết nhận địa chỉ ra sao nữa, chỉ có một bản mật mã để liên lạc bằng hộp thư chết, đặt ngay tại nhà tao. Cũng nhờ bản mật mã này mà có hộp kỹ nghệ Thủ Đức. Nếu thế tụi mày lấy tiếp liệu ở đâu mà hành động? Sở dĩ tao nói hết với mày từ nãy giờ cũng có ý định nhờ mày liên lạc dùng. Mày dám chi tiền cho tụi này thì mày cũng phải nhận được chỉ thị của ai, chứ tao dám chắc mày không dám tự ý chi khơi khơi đâu. Dung nhìn Lan mỉm cười, tao không ngờ mày thông minh thật, nhưng có điều mày làm tao lo, vì một người biết nhiều như mày lỡ có chuyện gì thì chết cả chùm. Tao chỉ đoán thế thôi, sự thật thì Dũng thì mới là người biết nhiều, nhưng cho tới nay cái chết của Dũng vẫn làm tao thắc mắc. Dung đã làm có chuyện khác ngay, tao cũng chẳng hiểu cái vụ đó ra sao, nhưng mà Dũng chết rồi mày có nắm được hết những gì của Dũng để lại không? Thì chỉ có tổ đặc công trong xóm thôi, bấy nhiêu cũng đủ đánh nát cái thành phố này rồi. Dung cười, mày chủ quan quá. Không phải tao chủ quan đâu, sự thật là như vậy. Từ trước tới giờ tao với Dũng chuyên về Đường Yên, rồi đặt kế hoạch hành động cho tổ đặc công. Mày còn nhớ vụ nhà hàng nổi Mỹ Cảnh không? Tao còn có coi báo cáo về vụ này. Tụi này làm đó, tao với Dũng tới đó ăn liên tiếp cả tuần lễ để điều nghiêm, rồi đặt kế hoạch đánh. Báo chí chỉ nói có 3 trái mìn, sự thực thì tới có 5 trái. Một trái đặt ngay trong nhà hàng nổ đầu tiên, để xua thực khách chạy ra cầu leo lên bờ. Một trái đặt ngay cầu tàu, đúng 2 phút sau, để thanh toán đám khách tranh nhau thoát thân lên bờ. Tụi tao dự tính trái này sẽ giết được rất nhiều người, mà đúng như vậy. Trái mìn này đã hất hết đám khách xuống sông, chết gần hết. Còn 3 trái nữa đặt trên bờ, quay ra ngoài đường để giết đám nhân viên chữa lửa và cứu thương, cùng dân chúng tới coi. 3 trái này nổ cách trái trên cầu đúng 15 phút. Nhưng giờ phút chót nổ có 1 trái trên bờ, còn 2 trái kia tịt ngòi, tụi nó kiếm được. Trái phát nổ trên bờ có hiệu quả gì không? Làm mấy con mụ bán hàng rong gần đó bỏ mạng và 2 thằng đứng cứu thương bỏ kẹt. Vụ đó gây tiếng vang thật lớn, báo chí nói tới cả tháng. Lan có vẻ đắc ý, nàng cao hứng nói tiếp, Hồi đó chỉ có một chiếc xe Honda của cậu đặc công và một chiếc của tao và Dũng. Nếu được mày yểm trợ như bây giờ, chắc tụi tao còn đánh lớn nữa. Vừa lúc ấy bà già mang cơm lại nên Dung và Lan không tiện bàn bạc nữa. Cả hai ngồi ăn uống và nói chuyện trời đất như hai cô gái hiền lành. Ăn cơm xong, hai người chia tay nhau. Lan thả bộ qua nút trận cổng trẻ Bạch Đằng tới câu lạc bộ sĩ quan. Ngày nào nàng cũng cố tình đi như vậy để quan sát sinh hoạt của khu quân sự này. Trong đầu Lan đã có dự tính từ lâu, sớm muộn gì cũng đánh khu vực hải quân một lần cho biết đá biết vải. Nàng thuộc lòng trong đầu, lấy tượng Trần Hưng Đạo làm chuẩn, kẻ một đường thẳng tới hải quân công sự. Cái đường thẳng này song song với sông Sài Gòn, nơi những chiến hạm hải quân đậu dọc theo các phao. Trên bờ xếp dài thứ tự trên đường thẳng là bộ tư lệnh hải quân, dinh số 5 tức là dinh thủ tướng, nhà quân pháp hay là tòa án quân sự vùng 3, trại Bạch Đằng 2, kế đó là cơ quan trung ương tình báo, rồi dinh tư lệnh hải quân, sau cùng là hải quân công sự. Nếu còn đi xa hơn nữa là trại Cửu Long của thủy quân lục chiến và sở hàng hải, đó là chưa kể trung tâm vi phim của an ninh quân đội hải quân. Tuyên lý Phật giáo và Tin Lành nằm ngay sát sau bộ tư lệnh hải quân. Ngoài ra còn có cả sư quán, sư cư xá sĩ quan hải quân và tuyên lý công giáo nữa. Nếu là súng cối hỏa tiễn ở khu vĩnh hội hoặc qua mé cầu hàng, nhắm mắt pháo một phát hướng theo đường thẳng vừa kẻ, bất cứ trái hỏa tiễn rớt ở đâu cũng là mục tiêu đánh phá. Bắn 10 phát trúng 10 phát, bắn 20 phát là xóa tên hải quân trên bản đồ Sài Gòn. Dù cho con nít lên 3 tuổi cũng làm được. Lan phân vân không biết phải báo cáo mục tiêu này cho ai. Từ ngày Dũng chết, hoạt động của nàng chỉ có tính cách một chiều, từ trên xuống dưới, không có tiếp liệu, không có báo cáo, cứ nhận được lệnh trong hộp thư chết là hành động, thắng bại gì cũng mặc kệ. Nàng không biết cấp chỉ huy đang làm cái giống gì, bây giờ chỉ còn trông nhờ vào Dung. Lan có cảm tưởng Dung phải là người điều khiển mọi công tác Sài Gòn chờ lớn gia đình. Nhưng Dung nhận lệnh của ai và báo cáo ra sao? Khả năng của Dung có thể đề nghị đánh khu hải quân bằng hỏa tiễn không? Còn nếu nàng dùng đặc công đánh vô đây kể những tư vấn và không đạt được kết quả gì? Vì kinh nghiệm Tết Mậu Thân cho thấy nhóm đặc công quyết tử dùng cả xe hơi đi nguyên tiểu đội mà mới tới nút trận đầu tiên đã bị loại khỏi vòng chiến. Hơn phân nửa đi vô chưa tới cổng Bạch Đằng đã bị thanh toán trọn hộ. Còn nàng có 3 tên thì làm nên trò chống gì? Nàng bắt đầu nghĩ tới chiến thuật nội tuyến, đánh từ trong đánh ra, may ra có thể thành công, nhưng lấy đâu ra nội tuyến đây? Trong câu lạc bộ sĩ quan chỉ có Trang và nàng, hai người đàn bà chỉ có thể sử dụng vào công việc tình báo hoặc tham mưu, chứ còn khả năng đánh phá đâu có khá được. Mãi suy nghĩ miên man, Lan đã đi tới câu lạc bộ sĩ quan. Hôm nay tới sớm quá, chưa có cô vũ nữ nào tới cả. Nàng vừa bước vô phòng đã nhìn thấy Nho và Kim. Không hiểu Nho đang nói chuyện gì với cô quản lý câu lạc bộ này. Thấy nàng thì ngừng lại. Nho nhìn Lan cười. Ủa, lâu lắm mới gặp em, hôm nay đi làm sớm quá vậy? Lan mỉm cười. Nàng không trả lời câu hỏi của Nho, hỏi lại anh chị đang nói chuyện gì mà trông tình quá vậy. Nho cười lớn bảo Kim. Đó, em thấy không, Lan còn nhìn thấy tụi mình xứng đôi vừa lửa đó, em chê anh ở cái chỗ nào? Kim cười khúc khích. Đốt anh đi, gặp ai cũng tán. Anh mà sát vô em coi chừng mấy ông sếp của anh đó, mấy anh đó cũng trồng cái si ở đây dài dài, anh có biết không? Nho làm bộ rụt cổ lại sợ sệt. Nguy hiểm, nguy hiểm. Cả ba cùng cười. Lan hỏi Nho, sao lâu quá không thấy anh tới chơi? Nho cười nói chạy. Thì hôm nay anh tới nè, vắng em anh chịu đâu có nổi. Kim đập mạnh vô lưng Nho. Khiếp cái anh này, mở miệng ra là xạo rồi à? Con nhỏ nào mà tin lời anh là lúa rồi. Lan lưng Nho. Vậy mà không hiểu tại sao em cũng biết thế mà vẫn cứ thấy thương anh ấy mới chết chứ chị Kim. Kim lắc đầu nhìn Lan. Chết chết, em mà nhào vô anh Nho có ngày đứng tim mà chết. Nguy hiểm, nguy hiểm. Tại sao vậy? Tại sao à? Nhà vô đi thì biết, cái miệng anh ấy ngọt như đường thế kia, không khá được. Nho trợn mắt hỏi Kim. Trời đất ơi, sao cô khó quá vậy? không nói thì bảo cù lầm, nói thì cho là nguy hiểm. Trời ơi, trời xanh ra nho này sẽ còn xanh ra cô Kim này nữa. Hãy để cho tôi trở về người tình muôn thuở. Kim cười gặp người, xô mạnh nho về phía Lan. Em cũng sợ anh luôn. Sao mà cải lương quá vậy hả? Trời, đó, tới với người tình của anh đi. Nho cười khạc hà ôm lấy Lan. Cuối cùng rồi anh cũng trở về nơi cây đa bến cũ con đò xưa. Lan ngước mặt lên, nàng nhắm mắt lại lấy giọng thực cải lương nói nho nhỏ. Anh ơi, cho dù có trời đầy giông tố phong ba, em vẫn đợi anh về. Hôn em đi anh. Nho cúi xuống hôn lên môi Lan. Kim cười mất, nước mắt giàn giụa mà không thể nào nín cười được. Tôi sợ hai ông bà này rồi. Cải lương ơi là cải lương. Nho ngước đầu lên nhìn Kim nói, em phải nói tình ơi là tình mới đúng. Lan xô nho ra, nàng cũng không nín cười được nữa. Rồi tới lượt Nho, chàng cũng phì cười, cả ba cùng cười ngất ngư. Trang bước vô phòng thấy ba người cười như nhà, nàng hỏi, các anh các chị làm gì mà vui vẻ thế? Kim chỏ Nho nói, em hỏi cái ông quỷ sứ này vừa đóng tuồng gì thì biết. Trang quay qua hỏi Nho, cái gì vậy anh? Nho nhìn Trang tính của anh cũng vừa mới nói với mọi người là anh lỡ thương em mà không biết làm sao mà ý. Mọi người lại cười phá lên. Trang xông lại nhéo vào tay Nho, cái đồ quỷ, thấy cái mặt anh là như vậy rồi. Đường đã lên đèn, trời sụp tối thật mau. Đã có một vài người khách vô câu lạc bộ. Kim bảo Nho, anh ra nhảy với em cho khách ra theo đi. Nho gật đầu. Chàng cầm tay Kim đưa ra sàn nhảy. Ánh sáng từ từ dịu lại, dàn nhạc vừa tấu lên một bản nhạc buồn. Giọng cô ca sĩ thật trầm, nghe như thổn thức. Kim đã ép sát người vô mình Nho. Chàng nghe được từng nhịp thở phập phồng trên ngực cô quản lý câu lạc bộ trẻ trung đầy nhựa sống. Nàng thì thầm, anh Nho à, hình như con Lan nó thương anh thật tình đó, không phải đóng kịch đâu. Nhưng khi ba cô ấy chết để lại một mối hận trong lòng Lan, mọi việc thay đổi hoàn toàn. Đến khi Dũng thực sự nhảy vô thì Lan hoàn toàn trong tay họ, và đó không là phương tiện để nàng trả hận. Đã biết như vậy tại sao anh còn chơi cái trò này, không thấy nguy hiểm sao? Dũng, Lan chỉ là một con chốt của một ván cờ, đâu có đáng gì. Như anh đã nói với em lúc này, nếu em giúp anh công việc đó mới là quan trọng. Nhất định em sẽ làm hết mình. Nhưng còn kết quả ra sao em đâu có bảo đảm được. Anh chỉ cần có thế thôi. Trong ngành này thắng bại là lẽ thường, không ai biết trước được. Em biết có một điều anh biết mà cứ lờ đi. Điều mà anh biết em đã biết thì còn nói gì nữa. Nhưng anh quên là em nói anh cứ lờ đi. Điều gì khó quá vậy? Kim nói trong hơi thở, anh biết rồi, em yêu anh. Nho không trả lời Kim, chàng kéo nàng thật sát vào mình. Kim đã gục đầu lên vai Nho từ hồi nào. Ánh sáng trên sàn nhảy thật lờ mờ, nhiều cặp đã kéo nhau ra, không ai còn nhìn rõ mặt ai nữa. Hình như cặp nào cũng dính sát vào nhau. Tối nay anh ở lại đây nhé. Anh cũng muốn như vậy, nhưng anh biết chắc Lan sẽ bắt anh đưa về. Anh đưa nàng về rồi quay trở lại có được không? Nho ngập ngừng, làm sao biết được cô ta dở trò gì mà hứa với em. Anh tính là làm cái này này, anh đã cố tránh điều đó từ lâu rồi. Điều này thì em tin anh. Kim đang định nói gì nữa thì đèn đã bật sáng, cô ca sĩ bắt qua một bản nhạc khác. Vài cặp đưa nhau vô ghế ngồi, Nho cũng đưa Kim ra. Chàng thấy mắt nàng ướt ướt, không hiểu có phải Kim vừa mới khóc không. Nho bóp nhẹ bàn tay Kim, nàng nhìn chàng với ánh mắt thực tình. Cả hai đưa nhau vô chiếc bàn trong góc đặt tầm mắt mọi người. Kim hỏi Nho, anh uống whisky coca nhé. Kim đi lấy rượu. Nho ngồi quan sát vũ trường, mới đây mà khách đã tới đông nghẹt. Có lẽ nơi đây chơi an toàn và lịch sự, nên mấy anh hải quân chịu khó dẫn bạn bè tới du lịch. Nho nhận thấy có tới 2/3 khách không phải là dân hải quân. Họ chỉ dẫn một anh hải quân làm kiểm để kéo cả một đại đội vô câu lạc bộ mang danh là câu lạc bộ sĩ quan hải quân này. Có những anh đầu tóc râu ria, trông chẳng giống con giáp nào. Nếu chàng có quyền, chắc cái câu lạc bộ này sẽ ít đâu nào hơn thế này nhỉ. Vũ nữ chạy tiêu tít, các cô chuyển từ bàn này qua bàn kia như con thoi. Nho để ý thấy Lan đang chùm đầu vô với một anh sồn sồn, mặc đồ lớn thật bảnh bao. Anh chàng đang pha trò gì mà Lan cười nghiêng ngả Chàng thấy từ nãy tới giờ Lan không đổi bàn như những cô vũ nữ khác đang ngồi lì ở đó. Anh chàng này cũng chẳng lôi Lan ra nhảy bàn nào. Bỗng nho giật mình, vừa thấy hai người tiến lại bàn Lan, một ông già và một cô gái. Ông già chính là người ngồi ở quán kem Hương Lan, với cô gái đi đôi giày thêu cườm đắt giá, người đã đá chiếc bóp của nho văng ra đường cho hai tên đi Honda lượm chuẩn mất. Người con gái đi bên cạnh ông già là chính là nàng. Cả hai vừa tới, gã đàn ông đứng ngồi với Lan lật đật kéo ghế mời họ. Nho thấy Lan vẫn ngồi yên, trong khi gã nọ giới thiệu hai người, nàng đưa tay bắt tay ông già, bộ dạng thật quý phái. Nho tần ngần vì không ngờ Lan thay đổi mau quá. Con người của nàng đã được phủ lên một lớp men của giới dân chơi trường gà, vậy mà nàng lại có thể hoạt động cho việc cộng kể cũng lạ. Nguyên nhân hận thù cái chết của cha nàng trong tù để nhà theo cộng sản, không hiểu có còn đứng vững được không. Hôm nay vô tình hay có sự xếp đặt cho nàng ngồi với nhân vật này. Nho đứng dậy đi tới quầy rượu, chàng mượn điện thoại gọi về sở. Chuông điện thoại vừa reo đã có người nghe lời. Alo, Trung sĩ Hiền, phòng phản tình giáo, tình báo nghe. À Hiền hả, Nho đây. Có gì đó thằng ông nội, ở đâu mà nhạc nhiếc ầm ĩ quá vậy? Ta đang ở câu lạc bộ sĩ quan, có mấy con cua không biết từ hang nào bò tới đây. Tụi mày bò theo nó coi cái hang của tụi nó ở đâu. Xong rồi, có mấy con? Ba mà, một con cua cái, hai con cua đực. Mẹ nó, tao đoán không phải thứ Hiền đâu. Chúng nó đang ngồi ở bàn 16. Để tụi nó đó đi, còn gì nữa không? Tao muốn có hình nữa. Xong rồi, ngày mai gặp lại. Xong rồi. Nho bỏ điện thoại xuống trở về chỗ ngồi. Anh chàng sồn sồn đang đưa cô gái ra sàn nhảy, ánh sáng lóe lên từ tay thiếu nữ. Nho nhìn rõ chiếc nhẫn hột xoàn đắt giá. Chàng quay đi thật nhanh, lẩn ra cửa sau định ra ngoài, bỗng có người giữ chàng lại. Nho giật mình ngó qua thì đó là Kim. Tay nàng còn đang cầm ly rượu. Anh đi đâu đó, em mang rượu cho anh mà. Nho nói dối tỉnh bơ, anh vừa nhận được điện thoại phải về sở đi công tác gấp. Thôi đi anh, lại có hẹn với cô nào rồi phải không? Khuya nay em không khóa cửa phòng đâu đó. Nho cười hì hì nháy Kim một cái. Có chắc không đó? Chắc nghĩ bóc rồi, chỉ sợ người ta chê thôi, phải không đó? Vừa nói chàng vừa hôn nhẹ lên má Kim từ giã nàng ngay. Ra ngoài, Nho tới ngay góc đường đối diện câu lạc bộ. Chàng biết có nhân viên phản tình báo luôn luôn gác ở đây, không cần tìm kiếm. Nho đã thấy Hà Sĩ Tử nhô ra từ một gốc cây gần đó. Tiếp tế nước cho đàn em phải không ông thầy? Thằng em không có uống whisky đâu nha. Mẹ mày, nghèo mà ham. Mày có thấy chiếc xe nào mới lại chở một thằng cha già mặc đồ lớn với một con nhỏ vừa đi vô câu lạc bộ chừng 5 phút không? Có ngay. Chiếc xe Hoa Kỳ màu xanh đậu ở gốc cây kìa. Vừa nói Tường vừa chỉ chiếc xe dài thòn đậu sát gốc cây phía đường Lê Thánh Tôn. Được rồi, chút xíu nữa tụi thằng Hiền tới, mày nói cho nó biết và bảo là có gì liên lạc về trung tâm vi phim nghe. Tao ngủ ở đó. Xong rồi ông thầy. Nho đi vòng lại chỗ chiếc xe, chàng đọc bảng số và liếc vô trong xe thật bao. Quả là một loại xe đắt giá, đủ mọi hệ thống trong xe, đặc biệt có cả máy liên lạc Molotov. Mặc dù được ngụy trang khéo léo nhưng cũng không qua được khỏi mắt chàng. Nho lẩm bẩm, tổ bà nó xỉ, hèn gì nó dám chơi cửa cha mình. Về tới trung tâm vi phim, Nho leo lên giường ngủ ngay, vì biết rằng có thể bị giật đầu dậy bất cứ lúc nào. Chàng đi vào giấc ngủ thực dễ dàng, và hình như Nho mơ thấy cả chục người đẹp bu quanh mình. Thân thể chàng bị xé ra từng mảnh. Nho hét lên, ngồi bật dậy. Chàng không ngờ trời đã sáng. Tại sao hôm nay chàng ngủ mê mệt tới giờ này mới thức dậy? Mồ hôi lấm tấm trên trán, chàng lấy tay quẹt ngang rồi đi rửa mặt. Bây giờ chắc cũng 8 giờ mấy, gần 9 giờ. Mọi nhân viên khác giờ này đang cắm đầu vào công việc hàng ngày. Công việc của Nho không bắt buộc làm hàng ngày như những nhân viên khác. Chỉ khi nào máy móc hư hỏng chàng mới phải sửa chữa, hoặc có nhân viên mới do Nho mới lãnh trách nhiệm hướng dẫn họ vô công việc. Còn ngoài ra thì giữ chìa khóa coi tủ vi phim. Cũng vì vậy mà Nho có rất nhiều thì giờ rảnh, không ai để ý tới chàng. Nho muốn nghe tiếng Hải Sĩ Tú gọi bên cạnh. Chíp Nho, Chíp Nho, ông có trong đó không? Nho mở cửa sổ thò đầu ra hỏi. Có gì đó tướng? Trời đất, ông trốn trong này làm tôi đi tìm hụt hơi. Trung tâm trưởng muốn gặp chip đó. Xong rồi, tới ngay bây giờ. Vừa nói, Nho vừa leo qua cửa sổ. Cái tập leo qua cửa sổ đi tắt của Nho mọi người trong trung tâm vi phim đã quen, nên chẳng ai để ý tới nữa. Nhưng hôm nay Nho thấy Tú nhăn mặt nhăn nhó, hình như có cái gì không ổn về cái vụ leo qua cửa sổ của chàng. Nho ngạc nhiên hỏi, mày làm cái gì vậy? Hạ sĩ Tú không trả lời, anh ta quay ra phía sau nhìn lên trên lầu. Nho tò mò nhìn theo, chàng bỗng giật nảy mình vì nhìn thấy đại tá Chánh Sở đang đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn xuống. Ông đang mỉm cười có vẻ khoái cái vụ được thấy một trung sĩ, một thượng sĩ chơi trò leo qua cửa sổ ra ngoài. Nho lật đật nhảy xuống thật lẹ, ba chân bốn cẳng nhảy vọt lên nhà trên thật mau. Lên tới nhà trên, Nho quay lại bảo Tú, phe ta mà mày hại tao, sao mày không nói có đại tá Chánh Sở tới? Hạ sĩ Tú cười, chưa hết đâu, cả cái đám cố vấn Mỹ cũng tới nữa. Nghe cô Lài nói họ tới đây kiếm chip đó. Kiếm tao làm cái con mẹ gì? Ai biết mẹ, chuyện của chip không có thằng em này dính vô nhiều. Mấy bố gấp phản tình báo lôi thôi bỏ mẹ, nói trước tới cũng ham đâu đó nhỉ. Từ trước tới giờ ai cũng sợ nhân viên phản tình báo, dù có làm ở phòng phản tình báo hay bị thuyên truyền tới đâu thì ai cũng ngán. Lý do rất dễ hiểu, chẳng ai biết cái đám phản tình báo họ bị thuyên truyền thật hay giả. Kinh nghiệm cho thấy hễ họ có mặt tại đâu là y như rằng ở đó có chuyện, không phải chuyện nhỏ, toàn là chuyện động trời. Dính vào cái đám đó ở tù 5-10 năm là thường. Đó là chưa kể có khi dập phổi, ho ra máu không chịu. Nho biết Tú định nói gì, chàng mỉm cười, đừng có lo, lúc nào có lệnh còng mày tao sẽ báo trước cho mày, cho mà chạy. Tú nhảy nhọn như giẫm phải lửa. Ê, mồm miệng ăn nói ăn muối, đừng có nói bậy nói bạ nghe ông nội, để cho con yên, nuôi vợ nuôi con nghe. Nho cười hề hề vỗ vai Tú, tao nói chơi thôi, nhưng mà mày nghe được tụi Mỹ tới kiếm tao có chuyện gì không? Tú đi sát vào Nho nói nhỏ nhỏ, không biết, nhưng mà đại tá muốn gặp chip trước khi để tụi Mỹ gặp ông, bởi vậy trung tâm trưởng mới kêu chip vô phòng ông ấy. Linh tính báo cho Nho biết ngay chuyện chẳng lành. Chàng nghĩ thầm, mẹ nó, dù tụi mày có tiền có quyền tao không cóc sợ. Dù đã đoán được người con gái này là ai, Nho vẫn không ngờ họ lại lẹ chân lẹ tay như vậy. Nho lướt nhìn ngón tay đeo nhẫn của cô gái, chiếc hột xoàn to tướng ngạo nghễ trên ngón tay trỏ tỏa ra một ánh sáng xanh lại. Đôi giày thêu cường bất tỉnh bó lấy bàn chân nhỏ nhắn trắng nuốt. Nho đứng thẳng người, chụm hai chân đưa tay chào thật nghiêm chỉnh. Đại tá Tuấn đưa tay chào lại chàng rồi bắt tay Nho. Chàng nghĩ bụng, cái này là ngoại lệ rồi, ít khi đại tá Chánh Sở đưa tay chào nhân viên. Ông có thói quen gật gật cái đầu với nụ cười đáp lễ. Còn vụ này như thế này, coi bộ đây là lần đầu tiên trong 10 năm Nho mới thấy. Chúng ta cố vấn cũng đưa tay chào Nho rất đúng kiểu nhà mình. Rồi ông ta cũng đưa tay bắt tay Nho, trong khi đại tá Tuấn giới thiệu chàng với hai người khác. Cô gái được giới thiệu là Nancy. Nàng mỉm cười cúi đầu thật sâu chào Nho. Chàng để ý ngay chiếc áo cắt hơi sâu xuống ngực để lộ một khoảng da trắng nhọn phập phồng tiêu gợi. Hân hạnh được biết anh Nho, hy vọng chúng mình sẽ cộng tác già lâu lắm. Trung tá trung tâm trưởng mời mọi người vô phòng. Nho nhìn thấy rõ dáng điệu lúng túng của ông. Đại tá Chánh Sở cũng chẳng hơn gì, ánh mắt ông có vẻ bối rối. Hết nhìn Nho lại nhìn trung tá trung tâm trưởng, hình như ông muốn nói cái gì mà không tiện nói. Nancy không dễ để mọi người vô phòng, nàng nói ngay, thưa đại tá cho phép chúng tôi đi ngay vì công việc hết sức khẩn cấp. Chắc chắn chỉ 24 tiếng chúng tôi sẽ đưa thượng sĩ Nho về đây, và bảo đảm ông ta không hề bị chạy chỗ gì. Chúng ta cố vấn cũng thêm vô, ông nói bằng tiếng Việt, đại tá, dạ đúng rồi, chúng tôi hết sức là khẩn cấp, phải đi ngay mới được, xin đại tá cho phép. Xin lỗi thượng sĩ, chúng tôi không thể có thì giờ nói trước với thượng sĩ về công tác này, nhưng chúng tôi phải cần thượng sĩ một ngày một đêm thôi. Tất cả mọi thủ tục được đại tá Chánh Sở đồng ý rồi, thượng sĩ sẽ đi với cô Nancy và nhân viên của cô ấy. Tôi đưa thượng sĩ ra xe rồi sẽ vô nói chuyện với đại tá Chánh Sở về mọi quyền lợi của thần sĩ sau. Thế là Nho như người tù bị áp giải ra xe ngay. Chàng chưa kịp nói lời nào với cấp chỉ huy của mình, ngay cả đại tá chánh sở và trung tá trung tâm trưởng cũng ngơ ngác, không nói năng thêm được điều gì nữa. Chiếc xe đen thui với loại kính một chiều, từ ngoài nhìn vô xe không thấy gì, đậu trình hình ngay sân sau từ hồi nào. Nho nường cho Nancy vô trước, rồi chàng leo vô sau. Ngồi cạnh nàng, trung tá John đóng cửa xe lại rồi ngoắc cho xe chạy. Nho nhìn rõ khuôn mặt tươi cười của ông đứng cạnh cấp chỉ huy của mình, nét mặt thật khó coi. Chiếc xe trực chỉ về khánh hội, con đường mà Nho có thể nhớ được có bao nhiêu gốc cây cột đèn. Chàng mỉm cười hỏi Nancy, bây giờ chắc cô có thể cho tôi biết được lối tôi đi làm gì rồi. Nancy nhoẻn mỉm cười, đưa hàm răng thật đẹp, đều và trắng như ngọc. Sao anh nói gì quá lời vậy? Vì nhân viên chúng tôi bất tài mới phải nhờ vào tài ba của anh thôi, chứ ai dám lôi kéo gì đâu. Vậy sao ai dám so tài với nhân viên của CIA đây? Tôi đã đâu phải là CIA. Nho làm bộ trợn mắt la lên, trời ơi, không lẽ cô làm việc cho KGB? Nancy cười lớn hơn, nàng ngồi sát vô Nho. Nếu Nancy là điệp viên của Nga Xô thì hôm nay kể như đời anh tàn rồi. Nho đã thấy hơi nóng ngực của thân thể Nancy chuyển qua mình chàng. Nàng cố tình ép sát vô Nho làm chàng tê dại. Nếu tôi được chết trong lòng người đẹp Seiya như cô kể thì cũng đủ mãn nguyện rồi. Môi Nancy đã kề sát Nho, nàng nói trong hơi thở. Nancy đã nói mình không phải là nhân viên của CIA mà. Thế cô làm việc cho ai? Hồi Nancy tốt nghiệp trung học thì đăng lính hải quân ngay. Sau khi ra trường, Nancy thích ngành tình báo nên được gọi rời đi học về quân báo 2 năm nữa, rồi được gửi tới Sài Gòn hoạt động cho tới giờ. Nho cười hì hì tỏ ý không tin. Nghe cô nói thì hình như cô là sĩ quan tình báo Hoa Kỳ chứ không phải là nhân viên Việt Nam làm cho Mỹ. Vâng, Nancy mới hoạt động ở Sài Gòn được 3 năm thôi. Nancy sinh ra và lớn lên ở thành phố San Francisco. Nho giật mình, chàng không tin là lỗ tai mình nên hỏi lại, vậy ra cô là công dân Mỹ? Vâng, Nancy đã nói là sinh trưởng ở Mỹ mà. Sao cô giống Việt Nam và nói tiếng Việt rành quá vậy? À, mẹ Nancy là người Việt, bố Nancy là người Hoa lai Việt, nên Nancy có tới 75% giống máu Việt. Từ nhỏ tới lớn, dù sống ở Mỹ chỉ được nói tiếng Anh khi đi ra ngoài thôi. Hơn nữa, khi học ở trường quân báo, Nancy đã chọn địa bàn hoạt động ở chiến trường Việt Nam, nên được huấn luyện vào văn hóa Việt trong 2 năm. Nancy thuộc lòng chuyển kiểu từng chữ đó. Như vậy có nghĩa là cô học ở trường Hải quân Hoa Kỳ 4 năm, trường quân báo 2 năm, hoạt động ở đây 3 năm, tổng cộng là 9 năm trong quân ngũ. Năm nay cô 27 tuổi, cấp bậc đại úy. Có gì đâu, tại cô cho tôi hay thôi. Nancy nói, có nói cấp bậc về tuổi mình cho anh hay hồi nào đâu. Nho mỉm cười, nếu là một quân nhân vừa ra trường ở Hải quân Học viện Hoa Kỳ lại được đi học ở quân báo 2 năm thì người đó là phải là sĩ quan Hải quân, chứ không thể nào là thủy thủ được. Hơn nữa, Nancy vừa tốt nghiệp trung học mà đăng lính thì có tới 90% là học lớp sĩ quan rồi. Như vậy thì phải học 4 năm ở trường Hải quân cộng với 2 năm ở trường quân báo là 6 năm. Hoạt động thêm 3 năm ở đây nữa là 9 năm. Với thâm niên đó thì người nào lên cấp bậc chậm nhất cũng là đại úy. Còn tuổi thì cô dễ quá, tốt nghiệp trung học là 18 cộng với 9 năm quân ngũ là 27. Những điều vừa rồi Nancy không nói cho tôi nghe thì ai nữa? Nho nghe tiếng Nancy thở dài, nàng nói nhỏ nhỏ, không ngờ chỉ một nhân viên phản tình báo thôi, sự hiểu biết đã như thế này rồi. Nho cười, có điều gì làm cho cô phật ý? Nancy lắc đầu thật nhanh, không, không, không có gì đâu. Nancy phục tài anh thôi. Tự nhiên Nancy nghĩ sẽ xin hoạt động ở Việt Nam luôn, và không chừng Nancy lấy chồng Việt nữa. Nho cười thật lớn, cô có nói chơi không đó? Không đâu, Nancy nói thật đó. Với bằng cấp cử nhân hàng hải, cấp bậc đại úy hải quân, quân báo Hoa Kỳ, vài năm nữa lên cấp tá rồi tướng thì Việt Nam thằng nào dám dớt tới cô. Bố anh tưởng năm sĩ sẽ ở quân ngũ tới già sao? Nếu đã có định lấy chồng thì cởi quân phục ngay. Năng Sĩ đâu có ham gì ba cái lon lần cận này đâu. Thú thật Năng Sĩ thích làm vợ, có thành nhiều con, 8 đứa, 10 đứa cũng được. Ở Việt Nam thì có thể thực hiện được, còn ở Mỹ không ai dám đẻ nhiều như vậy. Nho ngạc nhiên, tại sao ở Mỹ lại không dám đẻ nhiều? À, ở đó cuộc sống mắc mỏ kinh khủng. Hai vợ chồng cùng đi làm nuôi 3 đứa con là lẻ lưỡi rồi, nói gì tới nhiều hơn nữa. Còn như ở đây chỉ một gia đình trung lưu, chồng đi làm, vợ ở nhà đẻ cả chục đứa con cũng không lo. Lại nhàn nhã nữa, nhà nào cũng có đầy tớ con sen. Ở Mỹ thì triệu phú cũng chưa dám nghĩ tới muốn người làm công như ở Việt Nam. Như chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, Nancy cúi xuống gầm ghế, lôi ra 2 bao đồ, đưa 1 bao cho Nho. Anh thay quần áo đi, rồi em cho anh biết phải làm gì. Vừa nói nàng vừa tuột bỏ y phục hết sức tự nhiên. Nho hơi lúng túng vì tự nhiên Năng Sĩ thay đồ thay lối xưng hô một cách bất ngờ. Nàng lại còn cởi bỏ hết quần áo khơi khơi trước mặt chàng, nước da trắng nuốt và căn phòng rung rinh gợi cảm. Những đường cong tuyệt vời, căng cứng đầy nghĩa sống. Bây giờ Nho mới để ý chiếc xe có kính ngăn cách tài xế và người ngồi sau. Chắc chắn là kính một chiều nên Năng Sĩ mới tự nhiên như vậy. Hai quân nhân Mỹ ngồi trên không nhìn được Nho và Năng Sĩ đang làm gì. Trái lại, người ngồi dưới nhìn rõ kẻ ngồi trên. Không chờ Năng Sĩ thay quần áo xong, Nho cũng cởi bỏ quần áo thật nhanh. Chàng định mặc bộ đồ mới vô, Năng Sĩ bảo Nho anh phải cởi hết, không chừa một thứ gì mới được. Vì quần lót và áo lót mới có trang bị nhiều dụng cụ cần thiết cho anh đêm nay. Nho hơi ngập ngừng, nhưng chàng cũng cởi hết y phục ra ngay. Chàng không nói gì, cố thay đổi y phục thật mau. Nho biết ngay là Năng Sĩ đang nhìn nàng đăm đăm. Nàng nhìn chàng say mê như ngắm một pho tượng ưng ý. Em không ngờ anh có một thân thể lực sĩ đẹp tuyệt vời. Chẳng bù với nhân viên của em, thằng nào thằng đó bụng bự như cái lu mỡ cả rổ. Nho không ngờ Năng Sĩ ngồi coi chàng thay quần áo, còn dám bình phẩm về thân thể chàng nữa. Tự nhiên chàng thấy ngượng ngập lúng túng. Trong khi đó Năng Sĩ lấy hết quần áo giày vớ của Nho dồn vào bao rồi nhét xuống gầm ghế. Như vậy là được rồi, anh không cần mang theo bất cứ cái gì của mình cả. Trong túi trước ngực áo có 1 cây súng, nhưng hy vọng anh không phải dùng tới. 1 chiếc máy hình nhỏ với 10 cuốn phim chụp bằng hồng ngoại tuyến. Thắt lưng của anh xé đôi ra là lưỡi cưa. Cưa này có thể cưa được tất cả các loại thép cứng nhất. Nếu anh bị nhốt ở căn phòng nào, dù có song sắt cứng cách mấy cũng không ngăn được anh thoát thân. Túi sau là bộ chìa khóa giả, hy vọng anh biết sử dụng rồi. Trong hồ sơ anh có ghi đã học lớp dùng chìa khóa này rồi. 1 con dao nhỏ dài và sắc như nước. Đây là loại dao bóng. Nếu muốn dùng như dao thường thì chỉ việc kéo nó ra. Phần mở khóa an toàn và bấm lưỡi dao bay giết chết địch thủ trong khoảng 5 thước. Chiếc áo thun và quần lót được dệt bằng thứ tơ hóa học, có thể cản được đạn bắn từ xa. Còn dao thì khó mà đâm rồi nó lắm. Sau hết chiếc hộp quẹt ở trước ngực là một máy phát tín hiệu để tụi này theo dõi anh ở đâu. Nancy dứt lời, Nho đã cười. Chàng hỏi, chẳng lẽ cô định ném tôi vô một khu vực cổng hay sao? Làm gì mà trang bị cùng mình thế này? Nancy không cười. Nàng nói trong nghiêm trang, ném một điệp viên vô một khu quan trọng không bằng công tác này, bởi vì có thể địch đã trà trộn ngay vào hàng ngũ của ta. Bới nó ra là một điều nan giải. Chỉ có các nhân viên hoạt vụ của phản tình báo như anh mới đủ sức hoàn thành công tác như thế này. Chỉ vài phút nữa chúng ta sẽ đổi sang một chiếc xe GMC Hải quân. Tôi sẽ là sĩ quan tiếp liệu. Đến một kho hàng lãnh tiếp liệu, anh phải núp cho thật kỹ trong xe, đợi một lúc nào đó lẩn vào nhà kho. Anh làm cách nào tôi không biết, nhưng phải khám phá ra ai là chủ mưu các vụ trộm tiếp liệu. Chúng tôi mất toàn những thứ quan trọng như đồ điện tử của các dàn radar trên chiến hạm, máy truyền tin hay là những trang cụ cho các đài kiểm báo. Tụi này không lấy đồ lặt vặt, như anh biết đó, toàn là thứ cồng kềnh. Anh không được phép ra mặt, phải trốn nó thật kỹ. Nếu có thể chụp hình tất cả mọi diễn tiến xảy ra, Chúng tôi đã có chút manh mối và chắc chắn rằng chúng ăn hàng nổ trong vòng 24 tiếng đồng hồ này. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần anh khẩn cấp như vậy. Tôi cũng xin nhắc anh một điều, nếu anh bị phát giác, tôi đoán chắc địch sẽ thủ tiêu anh ngay. Khi chúng tôi can thiệp được, có lẽ anh đã bỏ mạng rồi. Sáng mai cũng vào giờ này tôi sẽ tới đón anh. Vì chúng ta có thể hành động như thế này nhiều lần nữa, nên khi tôi tới đón, anh cũng lại tìm cách leo lên xe kín đáo, đừng để bị phát giác. Bữa trước y cho người móc túi mình lấy bóp, hôm nay lại bất ngờ lột hết y phục, khám xét thẳng tay mà không ai nói gì được. Công tác trên quả thật là quan trọng, nhưng đâu phải hành động gấp gáp như thế này. Rõ ràng là con nhỏ muốn bất ngờ lục soát quần áo chàng, nhưng nho lờ đi, làm bộ không biết cái trò bắn một phát hai con chim của cơ quan quân báo bạn. Chàng làm bộ hỏi: như vậy vấn đề thực phẩm trong ngày ra sao? Cô đâu có cho tôi thì giờ để chuẩn bị. Năng xin lôi ra trong bọc một túi ni lông, trong này có đủ khẩu phần thức ăn và nước uống cho anh trong 24 tiếng đồng hồ. Rồi bất ngờ hai tay nàng ôm lấy mặt Nho, hôn thật mạnh lên môi nàng. Nho chơi với vì nụ hôn tá bạc đó. Em hy vọng anh hiểu em nhiều hơn nữa. Giọng nàng thực nhỏ, êm và ngọt ngào, khác hẳn lúc nãy khi giải thích và ra lệnh hành động. Xe đã ngừng lại sát một chiếc GMC loại lớn. Năng si chỉ là phía sau xe. Nho hiểu ý, mở cửa leo lên thực mau. Năng si cũng đã xuống xe leo lên ngồi bên cạnh tài xế. Chiếc xe chuyển bánh, có lẽ cả anh tài xế cũng không biết Nho vừa leo lên. Chiếc xe có mui vải bị bùng ở phía mặt. Ở phía sau, Nho nhìn thấy Năng Si ngồi cứng ngắc trong bộ quân phục hải quân. Nàng đeo lon đại úy vàng chói trên hai cầu vai. Xe chạy qua cầu Khánh Hội, quẹo tay mặt, men theo mé sông Sài Gòn, dọc theo bến Trương Dương rồi quẹo vô một kho hàng vĩ đại. Anh lính Mỹ gác cửa đưa tay chào. Năng Si đưa sự bộ lệnh cho y rồi bảo tài xế chạy thẳng vô trong. Công nhân đang làm việc lố nhố, đàn ông có, đàn bà có. Bây giờ Nho mới để ý y phục chàng đang bận ở đồng phục của công nhân. Cũng có bảng tên thẻ vô cửa đeo tổng tên trên ngực áo. Xe vừa quẹo vô kho hàng, Nho nhìn trước nhìn sau, không thấy ai. Chàng nhảy xuống liền, lần nhân vào một dãy thùng lớn xếp ngay ngắn ngay phía ngoài mé cửa. Đi vòng qua phía sau, Nho thấy một thùng hàng thật lớn chồng chất lên nhau cao ngất. Chàng đọc hàng chữ bên ngoài, biết ngay đó là một cơ phận của khẩu đại bác 120 trên chiến hạm. Nho mừng rỡ leo thật lẹ lên. Chàng lấy con dao nhỏ ra rạch mấy đường thật lớn, làm thành hai cái lỗ trên nắp thùng rồi chui vô ngay. Loại thùng bằng cắt tông dày, nhưng sườn bằng gỗ cứng và lớn để có thể chịu đựng được sức nặng chứa trong thùng. Vô bên trong cái thùng như một căn phòng nho nhỏ, chứa mấy miếng bừng sắt chắn đạn trước cây đại bác nên không choáng chỗ mấy. Chàng biết chắc rằng cái đám trộm cắp này không ngu gì làm ăn ban mặt ban ngày. Nho không cho rằng đây là có bàn tay của địch nhúng vào. Chàng quen rất nhiều bạn bè làm cái nghề buôn bán đồ trộm cắp này. Có những thằng bạn Nho mua từng xe hàng mà không biết bên trong một bà gì. Những cơ phận quan trọng cồng kềnh của đài kiểm báo hay radar gì đó bị mất ở đây cũng có thể là trong trường hợp này. Khốn cho đứa nào mua phải, lại phải mướn người thủ tiêu mấy món nợ đó. Còn đứa nào may mắn mua được cái tivi hay máy hình tủ lạnh thì giàu to. Nhớ còn nhớ rõ cách đây hơn một tháng, có một bà quen mua được nguyên một xe còng. Bà ta tá hỏa mướn người lái xe bỏ ngoài xa lộ rồi trốn biệt. Nho lửa thế nằm dài trong thùng nhưng không vừa. Cái thùng hơi ngắn, chỉ đựng nửa nước cao, đúng mà không đụng đầu. Giá nó đặt nằm nghiêng thì có thể nằm thẳng cẳng được rồi. Bỗng Nho này ra một ý hay hay. Chàng móc con dao nhỏ đục một cái lỗ nhìn ra ngoài. Chàng mừng thầm vì không ngờ từ đây Nho có thể quan sát một cách dễ dàng toàn thể nhà kho. Nho lại lục thêm ba cái lỗ nữa ở ba góc khác nhau. Thế là chàng biến cái thùng đựng bừng chắn đạn này thành vỏ gác lý tưởng. Vừa lúc ấy xe của Năng Si chạy lại, tinh nghịch Nho lấy máy hình kê vô lỗ chụp luôn mấy cái. Chàng ngạc nhiên không ngờ chiếc máy hình chụp bằng hồng ngoại tuyến nhỏ xíu này lại có thể chụp gần xa như một loại máy nhà nghề cỡ lớn nữa. Ống kính thâu hình chỉ lòi ra bằng đốt ngón tay, mà Nho nhìn rõ tận góc nhà kho như ở ngay trước mặt mình. Đặc biệt trên màn ảnh lại hiện ra ba con số nhỏ nhỏ chỉ giờ. Như vậy khi rửa hình ra có in cả thời gian chụp trên tấm hình. Nho thấy phấn khởi lạ lùng. Chàng chưa bao giờ được sử dụng loại máy hình nào tối tân như thế. Chàng nghĩ bụng xong công tác này thế nào cũng phải xin bằng được chiếc máy mới này cho vừa bụng. Nho ngồi xuống dựa lưng vào cành thùng, duỗi thẳng chân, móc túi đồ ăn ra. Chàng tưởng trong đó phải có món gì đặc biệt, ai ngờ chỉ là một bình đóng nước và một lô bánh ngọt. Thế này coi như hôm nay chàng phải ăn chay rồi. Chàng ngồi nhâm nhi mấy miếng bánh mà nghĩ về Nancy. Cái thân hình này lửa ấy như còn in rõ trong đầu óc. Nho không ngờ nàng táo bạo như vậy. Chẳng hiểu Nancy hành động nhắm vào Nho để làm gì. Với quyền hành và tiền bạc của Mỹ, Nancy muốn gì mà không được. Chàng nói gì là Nho, ngay cả thượng cấp của chàng cũng phải khoanh tay chịu sự sai khiến của nàng. Không lý Nancy cũng muốn mảnh vi phim mà Nam đeo đuổi. Có lẽ chàng nghĩ đúng vì mảnh vi phim này không lệ thuộc vào một cơ quan nào mà người Mỹ có thể thao túng được. Ngay cả như biết rõ Nho là tác giả, hay ít nhất là một trong những nhân vật tạo dựng ra cái kế hoạch phục quốc ấy, Nancy muốn chiếm đoạt chương trình kế hoạch này cũng không thể nào dùng uy quyền của một nước đồng minh mà đòi hỏi được. Nàng chỉ có thể uy hiếp, uy thế hơn Lam chứ chưa có quyền hành tuyệt đối. Chàng chợt nhớ ra đây là loại bánh được ép cứng đặc biệt. Nho uống một ngụm nước, chất nước ngọt ngọt béo béo làm chàng cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Quả thật dân tình báo nhà giàu hành động trong trường hợp nào cũng sướng hơn mấy thằng nghèo kiết xác nhiều. Phương tiện như thế này, kết quả làm sao không khá được. Ăn uống no nê xong, Nho nhìn ra ngoài quan sát mọi người làm việc. Công nhân đứng ngồi rải rác khắp kho hàng, kẻ dán giấy người đi hàng, kẻ xe xúc chạy lên chạy xuống xếp hàng vào kệ. Có vài quân nhân Mỹ làm việc chung trong đám công nhân. Nho đưa máy hình lên chụp con cảnh làm việc của kho hàng. Chàng nghĩ tấm hình này rất có ích khi phải xếp sắp lại thể thức làm việc ở đây. Vừa chụp xong tấm hình tổng quát, Nho sực nhớ ra chiếc máy còn có thể thâu gần được. Như vậy nó không có thể sử dụng như một cái ống nhòm hồng ngoại tuyến, có nghĩa là nhìn được ở xa trong đêm tối. Thật là một dụng cụ lợi hại tuyệt vời. Chàng bắt đầu dùng máy hình như chiếc ống nhòm để quan sát những nơi xa tầm mắt. Văn phòng lãnh tiếp liệu có cửa kính nhìn ra kho hàng, nên Nho cũng có thể nhìn thấy toàn thể nhân viên làm việc ở đây trong màn ảnh nhỏ của máy chụp hình. Chàng lại chụp hình luôn văn phòng để tập tài liệu đầy đủ hết về sự sinh hoạt ở đây. Sau khi quan sát toàn thể phía trong nhà kho, Nho đổi hướng quay lại chiếc lỗ nhìn ra ngoài sân. Cửa kho mở rộng nên từ chỗ chàng ngước còn có thể nhìn ra tới cổng nơi xét giấy tờ lúc xe mới vô. Anh chàng quân cảnh Mỹ lười biếng ngáp lên ngáp xuống trong trạm gác. Có lẽ y chẳng có việc gì làm vì trong giờ làm việc. Lâu lâu mới có một xe tới lãnh tiếp liệu. Chung quanh kho hàng được xây một bờ tường làm hàng rào cao tới 2-3 thước. Ở trên có dây kẽm gai và cả hệ thống báo động an toàn, nên chẳng những ở ngoài không nhìn thấy bên trong, mà có ai leo qua bờ tường cũng bị phát giác ngay. Muốn vô kho chỉ có một con đường duy nhất là cổng trước. Có trạm gác của quân cảnh Mỹ. Đứng mấy tiếng đồng hồ quan sát khắp nơi, Nho thấy mỏi chân nên ngồi xuống nghỉ mệt. Bóng chàng bật cười, không hiểu tại sao mình ngu quá. Đâu có phải đứng như lúc nãy mới quan sát được, tại sao không đụng mấy cái lỗ thấp hơn. Vừa ngồi vừa nhìn ra có phải tiện không, nghĩ là làm ngay. Chàng lấy dao đục liền mấy nơi vừa với tầm mắt. Lần này Nho đục lớn hơn một chút để dễ quan sát hơn. Loay hoay một hồi, chàng vừa ý với công việc mình làm. Nho cất hết dụng cụ vô mình, dự định ngủ một giấc tới tối lấy sức. Chắc chắn tối nay chàng phải thức cả đêm rồi. Bây giờ cũng quá trưa, phải ngủ ít nhất cho tới giờ tan sở mới hết. Chàng dỗ giấc ngủ thật dễ vì cả tuần nay Nho ngủ rất ít. Ngủ ngồi như thế này đối với Nho là chuyện thường. Chẳng bao lâu Nho đã ngủ thật say, bỏ quên lại tất cả ồn ào chung quanh. Không hiểu nhau ngủ được bao lâu, chàng tỉnh dậy vì tiếng động cơ ầm ĩ. Chàng nhìn ra ngoài, cả chục chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào nhà kho. Thùng lớn thùng nhỏ được khuân xuống chồng chất như núi, chất đầy trong kho để luôn cả ngoài sân. Nho chợt hiểu, hôm nay đồ tiết liệu được chở vô kho. Hèn gì Năng Si chẳng đoán sẽ có sự mất mát xảy ra. Nho sửa soạn lại máy hình. Chàng sẽ chụp đủ hình ảnh để ít nhất nếu không có chuyện gì xảy ra cũng có thể báo cáo đầy đủ về sinh hoạt của cơ sở này. Chiều xuống thực mau, tất cả thùng lớn thùng nhỏ đã được chuyển hết vô kho. Công nhân phải một buổi làm việc thật vất vả. Chắc chắn tối nay sẽ có mưa lớn, không chừng có báo rớt đâu đây nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà mọi người đã cố gắng hết sức đem hết đồ vô kho trước giờ tan sở. Quả là một thời gian kỷ lục để đạt được kết quả này. Công nhân vừa ngừng tay, chuông tan sở cũng vừa reo lên. Mọi người vội vã ra về như sợ cơn mưa đổ ập xuống không biết lúc nào. Chỉ vài phút sau, nhà kho vắng ngắt, cửa kho đã đóng lại và đèn tắt, chỉ chừa lại vài bóng không đủ soi sáng kho hàng rộng mênh mông. Nho thấy mình thành con chuột trong nhà kho. Có lẽ bây giờ là lúc chàng có thể leo ra đi dạo một vòng cho đỡ tê chân. Tiện thể tìm nơi tiểu tiện và quan sát một lượt kho hàng. Hôm nay tiếp liệu nhập kho quá nhiều mà lại trễ nữa. Chắc vì vậy mà họ chất tùm lum bừa bãi, làm choáng hết lối đi. Nho phải len lỏi từ thùng này qua thùng khác. Vì vậy phút sau, Nho đã thấy anh lính Mỹ đưa một cô gái vô văn phòng. Nghe họ nói chuyện, Nho suýt bật cười. Vì mạnh cô gái nói cô gái nghe, mạnh anh chàng Mỹ nói anh chàng Mỹ nghe, chẳng có câu nào ăn với câu nào cả. Nhìn qua, Nho không biết ngay cô gái kia là hạng người gì và hai người sắp sửa làm gì. Nho đưa máy hình lên. Chàng nghĩ phe này phải cho Năng Si thưởng thức những tấm hình táo bạo hơn màn nàng biểu diễn trên xe hồi sáng. Lúc bắt chàng thay quần áo, từ chỗ chàng tới văn phòng thật gần. Đèn trong văn phòng mở sáng choang, hai đứa lại đem nhau lên bàn giấy biểu diễn. Thật là một dịp thực tập chụp hình lý tưởng. Nho dám chắc những tấm hình này sẽ vượt xa cả phim Con Heo từ trước tới giờ được lén lút đưa vào Việt Nam. Gần nửa tiếng sau, cả hai mặc quần áo vào, Nho vẫn không thấy anh chàng này đưa tiền cho cô gái kia. Họ dẫn nhau ra ngoài, cô gái bắt đầu nhòm ngó những thùng hàng. Nho thấy anh chàng Mỹ chỉ tay vào đống tiếp liệu mới nhập nằm ngổn ngang giữa lối đi. Cô gái hiểu ý tới đó ngay. Lục lọi một hồi, cô ta lấy được một gói lớn bằng cái nồi cơm, nhét vào bụng. Quần áo phồng lên như người mang bầu. Anh chàng Mỹ lắc đầu. Cô gái lại lôi ra vất xuống đất. Lần này cô ta lấy một gói nhỏ hơn, lại nhét vô bụng. Anh Mỹ có vẻ hài lòng, gật đầu lia lịa. Cuộc đổi chát hình như đã xong. Nho có thể đoán được tất cả những gì đã xảy ra. Chàng chắc chắn đêm nay sẽ còn nhiều màn hấp dẫn nữa. Bây giờ phải lựa một nơi nào kín đáo để chụp hình. Trong trước ngó sau, Nho vẫn thấy chỗ núp hồi sáng là lý tưởng nhất. Chàng trở lại chỗ cũ, leo lên, chui vào thùng. Thời gian trôi qua thật chậm và buồn chán. Nho lại lấy túi đồ ăn ra nhâm nhi. Những chiếc bánh nhỏ như bánh ngọt, nhưng thực ra nó lại là bánh mọc. Mùi thịt gà có, mùi thịt bò có, ăn rất khoái khẩu. Nhưng chỉ có điều ăn không được nhiều, chỉ nuốt chừng hai cái bánh là cảm thấy no ứ tới cổ rồi. Đây quả thực là loại lương khô lý tưởng của quân đội trong lúc hành quân. Còn bình bi đông này chứa một thứ nước có mùi như rượu vang, ngọt ngọt cay cay. Lúc đầu Nho không dám uống nhiều vì sợ hết, chỉ nhắm từng ngụm. Nhưng khi uống một chút rồi, dù có muốn uống nhiều nữa cũng không dám, vì tự nhiên thấy bụng óc ách từ hồi nào. Quả thực lính nhà giàu đánh giặc cũng có hơi khác. Ngoài trời mưa bỗng ập xuống, tiếng những hạt mưa rơi xuống mái tôn ầm ầm như xe chạy. Thỉnh thoảng một tia sét xẹt ngang bầu trời, chiếu ánh sáng vô kho, soi rõ mọi vật. Tiếng sấm ầm ĩ từ xa kéo dài. Nho bỗng thấy mệt mỏi và chàng thiếp vào giấc ngủ thật dễ dàng. Cơn mưa kéo dài tới gần sáng mới dịu hẳn. Nước mưa lênh láng tràn lan khắp sân sở an ninh. Đại tá Tuấn thức trắng đêm bên cạnh trung tá cố vấn và Nancy. Xin bây giờ nàng đang trong bộ quân phục hải quân đại úy quân báo, nghiêm nghị cứng cỏi pha lẫn một chút ngang tàng. Đối với cấp bậc của Nancy thì chàng cũng có ra gì trong quân đội, nhưng cơ quan nàng phục vụ và vị thế của nàng bây giờ ở đây đã làm cho mọi người phải nể nang. Tối nay tự nhiên Nancy thấy hồi hộp, lo lắng bâng quơ. Nàng dán mắt vào màn ảnh radar từ lúc rời Nho tới giờ. Ngồi cạnh nàng là vị chỉ huy trưởng an ninh Việt Nam và viên trung tá cố vấn của ông. Từ chập tối tới giờ, điểm sáng trên màn ảnh vẫn nằm im một chỗ và im lìm, có nghĩa là Nho đang ngồi yên một chỗ và không cử động. Cho tới gần tối, điểm sáng bỗng chớp chớp, có nghĩa là Nho đã cử động và xê dịch trong một phạm vi nhỏ. Như thế là chàng đang nằm trong nhà kho và đi lại trong đó. Nhưng chỉ vài phút sau, điểm sáng lại nằm im lìm, nằm yên bất động. Ánh sáng thật yếu ớt, đã có lúc Nancy tưởng chừng chàng bị hạ sát rồi, vì điểm sáng thật le lói và im lìm quá lâu. Đặc tính của chiếc máy định vị trí này là phát ra một làn sóng để có thể hiện lên màn ảnh radar vị trí của nó, nhưng nó cũng còn tùy thuộc theo nhịp tim đập của người mang máy nữa. Nếu người mang máy đang chạy, điểm sáng sẽ rực rỡ, chói lòa và di chuyển vị trí. Nếu người mang máy đứng lại, điểm sẽ rõ hay mờ mờ. Nếu ánh sáng thực mờ và chuyển qua màu vàng, có nghĩa là người mang máy đã chết vì nhịp tim không đập nữa. Trường hợp này đã xảy ra khi trời gần về sáng, tất cả mọi người tá hỏa khi thấy tự nhiên điểm sáng chớp mạnh rồi đổi sang màu vàng lờ mờ. Như vậy có nghĩa là Nho đã tắt thở vì tim ngừng đập. Thế rồi điểm vàng le lói đó trở nên thực vàng, vì có lẽ thân thể chàng đã giá lạnh và điểm vàng bắt đầu di chuyển thực nhanh. Vận tốc là vận tốc của xe hơi chứ không phải là của người đi bộ. Như vậy thì kẻ thù đã giết Nho và đang chở xác chàng trên một chiếc xe hơi nào đó đem đi thổ tiêu. Nancy hét lên, giọng nàng cứng và thực sắc. Nàng nói bằng tiếng Anh, báo động toàn diện bằng mọi giá phải chặn chúng lại, đem xác của anh ấy về. Trung tá cố vấn cuống lên, ông chạy bay ra ngoài. Toán lính của ông đang túc trực ở phòng bên cạnh, có lẽ họ đang ngủ. Ông huy động tất cả lên xe, vũ khí sẵn sàng tác chiến. Nancy cũng đã lên xe của nàng. Nhân viên của nàng ngủ ngay trên xe, họ cũng có máy radar theo dõi điểm sáng liên lạc trong xe nên biết rõ tình trạng Nho. Khi hai chiếc xe của đồng minh lăn bắn, nhân viên phản tình báo cũng đã sẵn sàng rồi. Họ vọt theo ngay. Đại tá Tuấn ngồi trên chiếc xe Jeep mui trần có bố trí súng đại liên. Bên cạnh ông là trung tá trưởng phòng phản tình báo. Nhân viên an ninh không đi trên xe hơi, họ chở nhau hai người trên một chiếc xe Honda, rú xe rầm rầm. Xe Nancy dẫn đầu, nàng cho xe chạy thẳng tới kho hàng. Vì điểm sáng di chuyển về hướng nam, có nghĩa là chúng chở xác Nho qua nhà bè. Khi xe chạy tới bến Bạch Đằng, nàng dùng máy liên lạc gọi. Trung tá Tròn, tôi nghe. Trung tá cho toán của ông bao vây ngay kho hàng, không cho ai ra, chờ tôi trở lại. Chúng mình bàn sau, chúng tôi dượt theo chiếc xe chở xác anh Nho. Đại tá Tuấn gọi cho Nancy. Đại úy có cần chúng tôi giúp không? Dạ thưa đại tá, theo xe tôi, nhưng xin đi xa xa. Nhân viên của đại tá đi theo trung tá Tròn một ít, giúp ông ấy đang bao vây kho hàng. Được rồi, đại úy cứ yên chí, nhân viên của tôi sẽ theo sát đại úy, còn xe tôi lui lại ngay. Dạ thưa, còn trung tá Tròn, đại tá cho nhân viên theo giúp ông ta nữa. Đại úy yên tâm, nhân viên của tôi có mặt luôn cả bên đó nữa. Dạ cảm ơn đại tá. Vừa qua cầu Khánh Hội, đoàn xe của trung tá Tròn quẹo mặt tới kho hàng. Còn xe Nancy và đại tá Tuấn chạy thẳng xuống cầu Trịnh Minh Thế, trực chỉ nhà bè. Chạy khoảng 15 phút, Nancy đã thấy chiếc GMC nhà binh trước mặt. Nàng biết ngay xác Nho nằm trong đó. Nancy nói với tài xế lái thử nghe, bám sát theo đích xe chạy phía trước. Đám nhân viên phản tình báo thấy xe Nancy chạy vọt lên quá lộ liễu. Bỗng mọi người thấy Nancy mở cửa leo lên mui trong khi xe chạy với một tốc độ 100 cây số một giờ. Nàng như một con vượn bám vô mui xe rồi từ từ bò tới phía trước. Mọi người nín thở vì trò mạo hiểm của cô gái sĩ quan quân báo bạn. Xe của Nancy bây giờ đã bám sát đi chiếc GMC. Nàng bò tới phía trước bám lấy bừng xe sau của chiếc GMC rồi đu người lên, chui lọt vô trong xe. Chiếc xe của nàng đi chậm lại, bỏ xe trên một khoảng cách thực xa. Ngay lúc ấy chiếc GMC trên quẹo vô một con đường nhỏ, hai bên là ruộng mía. Như vậy có nghĩa là nếu ai theo sau người ở trên xe biết liền. Bóng Nancy xuất hiện ở cửa sau, ngoắc, mọi người đừng theo nữa. Toán xe Honda ngừng lại ngay, họ đứng chờ xe của đại tá Tránh Sở vì không biết phải làm gì nữa. Một lúc sau, cái xe của Nancy và xe của đại tá Tuấn đi tới. Mọi người thấy trung tá trưởng phòng phản tình báo ngoắc ngoắc nên trở lại bên xe của ông. Các anh chờ ở đây vì cô ấy không muốn ai theo nữa. Ủa, sao trung tá biết? Cô ta leo lên xe đó rồi nhưng vẫn liên lạc với tôi. Nếu vậy cô ấy có máy liên lạc cá nhân sao? Còn phải hỏi nữa. Vừa lúc ấy có tiếng Nancy vang lên trong máy. Thưa đại tá, xe chở đầy tiếp liệu của chúng tôi nhưng không có xác anh Nho. Tôi tìm thấy cái máy phát tín hiệu ở đây. Như vậy hy vọng anh ấy chưa chết. Y ném cái máy phát tín hiệu lên xe này cho chúng mình theo chơi. Ông này ác thật. Chút xíu nữa về nhà sẽ biết tay tôi. Vừa rồi con nhỏ mạo hiểm leo lên xe, lỡ có chuyện gì không biết ăn làm sao, nói làm sao với tụi Mỹ đây. Bỗng có tiếng Nancy vang lên trong máy. Xin đại tá tới mau, xe đã ngừng, tụi nó đông lắm. Đại tá Tránh Sở hét lên, chạy tới mau mau. Cả một rừng xe rú lên một lúc. Những chiếc Honda lao lên như đám mèo rừng nhào tới. Con đường đất đỏ ồ về nên xe hơi chạy chậm hơn xe Honda nhiều. Đại tá Tuấn thật hài lòng với đám nhân viên của mình. Mọi người nằm dạp trên xe, võ khí đều cầm tay, đa số là súng ngắn, nhưng cũng có mấy cây tiểu liên. Hai quân nhân ngồi sau xe Jeep đã đứng dậy. Họ lẹ làng tháo bao che súng đại liên, giáp đạn và chưa đầy 10 giây đã ở tư thế sẵn sàng nhả đạn. Trung tá Tư cầm chặt răng hàm răng. Kỳ tay lái xe, ông cố cho xe chạy thật mau. Chiếc xe nhảy tưng tưng trên con đường đầy ổ gà, nên phải người lái dở. Thì từ nãy tới giờ chiếc xe đã lao xuống ruộng nhiều lần. Xe của Nancy cũng bám sát theo sau. Chỉ vài phút sau, đại tá Tuấn đã nhìn thấy chiếc GMC đậu trước sân một căn nhà khuất sau ruộng mía. Nhân viên của ông đã bắt hết đám người trong nhà, cầm lại đem ra ngoài sân. Họ ngồi một hàng dọc và người nào cũng bịt mắt hết. Xe vừa ngừng, đại tá Tuấn nhảy xuống rồi cười và la lên: tụi mày bắt ăn trộm mà làm như bắt việc cộng không bằng. Tháo khăn bịt mặt tụi nó ra. Thưa đại tá, có nhiều người có vũ khí đó. Chúng ta tư cười ha ha. Có phải M16 không? Dạ, hai cây và một khẩu côn. Chưa ai kịp nói gì thêm, ngoài con đường nhỏ một chiếc xe Jeep phóng như bay tới. Chúng ta tư vội lái xe vòng ra sau nhà. Nancy cũng đã nhảy lên xe này. Nhân viên an ninh tản ra ngay, họ ẩn vào khắp nơi. Chiếc xe Jeep lao vô sân như một cơn gió lốc. Một người to lớn nhảy xuống phía sau, cũng có hai người mang súng nhảy ra. Anh tài xế sau khi tắt máy xe cũng chụp cây súng đứng dậy. Người to con cầm cây súng la lớn: tụi mày, tụi nào to gan lớn mật, dám tới đây bắt người của tao. Đám người bị bắt vẫn ngồi yên bất động. Họ chỉ dám lấy mắt nhìn mà không dám nói lời nào. Hình như người đàn ông thấy việc không ổn. Ông ta quay qua chiếc xe của Nancy nhìn vô. Kính xe từ từ quay xuống, hai họng súng đại liên M60 chĩa ra. Người đàn ông nhảy lui lại. Ông ta vừa nhìn thấy Nancy và những người lính của nàng. Nancy vẫn không nói gì. Nàng chỉ mỉm cười với người đàn ông nọ. Cô là ai? Tại sao tới đây bắt người của tôi? Ông bỏ súng xuống đi. Đã tới rồi thì chúng tôi khỏi phải đi kiếm. Cô. Ông ta vừa mở miệng nói được vài tiếng thì mặt tái đi, vừa chợt thấy chiếc sau chiếc xe Jeep nhà binh mang số Việt Nam, trên có trang bị súng đại liên đang chĩa thẳng vào người ông ta. Rồi từ tứ phía mọi người súng ống như một rừng cây. Nhóm bốn người của ông ta lọt vào giữa, còng chúng đó lại. Đại tá Tuấn vừa quát vừa bước xuống xe. Có lẽ ông đang giận cực độ, mặt mũi đỏ gay. Người đàn ông to con quay đầu lại nhìn thấy người vừa ra lệnh còng mình thì run lên bần bật. Cây súng nhỏ rớt xuống chân lúc nào mà không hay. Uy quỳ xuống đất gặp người lại, hai tay ôm đầu khóc rưng rức. Bỗng trung tá Tư nói lớn: thưa đại tá, có thượng sĩ Nho xin chỉ thị. Nét mặt đỏ gay của đại tá Tuấn bỗng tươi lên ngay. Ông chạy bộ lại máy liên lạc. Thằng Nho hả, mày đang ở đâu đó? Dạ thưa tá. Dạ thưa đại tá, ở trung tâm vi phim. Mày về đó hồi nào? Dạ mới về. Tôi nghe nói đại tá đi kiếm tôi nên lập đặt gọi đại tá xin chỉ thị. Chỉ thị gì? Mày làm tụi tao tá hỏa. Đại tá cho phép rửa mấy cuốn phim vừa chụp không? Khoan đã, để tao hỏi đại úy Nancy. Ông quay ra xong, Nancy đã đứng ra sau lưng ông. Từ lúc nào? Nét mặt tươi rói. Nàng vui mừng thấy rõ, có lẽ nàng đã nghe thấy hết cuộc đàm thoại vừa rồi. Nancy mỉm cười nhìn đại tá Tuấn gật đầu. Hiểu ý, đại tá Tuấn cười vô máy. Ok, mày rửa ngay đi, đại úy Nancy về sẽ gặp mày lại liền. Liệu hồn mà giữ lấy cái mạng, tao không can thiệp cái vụ này nổi đâu. Tiếng Nho vừa nói vừa cười lớn trong máy. Xin tuân lệnh. Đại tá Tuấn quay qua với Nancy. Trong sở tôi ớn nhất là thằng này, nó làm toàn chuyện đồng trời. Nancy nói nửa úp nửa mở. Nếu anh ấy làm những chuyện đồng trời mà mình biết thì không sợ, chỉ sợ những chuyện anh ấy làm mà mình không biết thôi. Đại tá Tránh Sở cười thật lớn. Nếu vậy thì tôi giao đứt thằng Nho cho đại úy đó. Dạ thưa đại tá, tôi cũng muốn lắm, nhưng thú thực cũng sợ lắm. Nói xong mặt nàng đỏ lên vẻ thẹn thùng, làm nét mặt Nancy đẹp rạng rỡ, khác hẳn với lúc nàng ra lệnh và hành động. Đại tá Tuấn cũng vui, cũng có vẻ cao hứng lắm. Ông bước lên xe ra lệnh. Mọi việc êm đẹp chúng ta về, đám này tôi giao cho trung tá Tư đó. Nancy nói ngay. Nếu vậy xin đại tá đi xe với tôi để anh em ở đây có thêm phương tiện di chuyển. Xin rẽ lên. Đồ quỷ sứ, các ông là khoái ba cái vụ này lắm. Nho cười hành hạch. Oan tôi chưa, oan tôi chưa. Mới sáng sớm vừa ngủ dậy chưa kịp ăn sáng, cái cô đại úy quân báo Mỹ áp giải tôi tới kho hàng này, nhốt đúng một ngày một đêm, bắt tôi trốn chui trốn nhủi, rình rình mò mò coi mấy thằng ông nội đóng phim con heo. Hà hít Nho một cái thật mạnh, sướng dữ, còn than thở gì nữa. Không phải anh cũng khoái thấy mồ có nói? Nho cãi. Khoái cái gì? Sao không khoái? Tức muốn chết chứ khoái. Cả bốn người cùng cười lăn cười lộn. Nho đã cho rửa tất cả phim chàng chụp tối hôm qua bằng cỡ giấy lớn, bây giờ đưa vào máy sấy cho khô. Những tấm hình bóng lưỡng nóng hổi chạy ra khỏi máy, mọi người xúm vô coi. Tuy các cô vừa coi vừa la oai oái, nhưng không cô nào bỏ đi. Mọi người đều tò mò về cái công tác hy hữu này của Nho. Gần 3 cuộn phim, hơn 100 tấm hình, có tới hơn phân nửa là hình hành lạc giữa những nhân viên kho hàng và gái điếm. Số còn lại là sinh hoạt của nhân công nhà kho, những vụ mặc cả mua bán tiếp liệu và hình ảnh lúc họ khênh hàng lên xe. Nho đã thâu tất cả vô phim nhựa. Những tấm hình này sẽ đưa nhiều người vô tù hoặc mất việc. Sau khi hình đã khô, chàng đem ra máy thâu hình vi phim chụp lại rồi rửa phim ngay. Chàng làm 2 cuốn phim, cắt đi 1 cuốn, còn 1 cuốn và sắp hình mang vào phòng trung tâm trưởng. Trung tá trung tâm trưởng coi những tấm hình Nho trao, ông cười thành hạch bảo Nho. Anh ác quá, chụp hình như thế này thì giết cô đại úy Nancy rồi. Dạ tại trung tá không biết, chứ cô ấy bắt tôi lột hết quần áo trong xe, thay bộ đồ này, ngồi tỉnh bơ coi. Bây giờ cô ấy muốn coi, tôi chụp hình cho cô ấy coi. Cả hai người lại lăn ra cười như ngả. Bỗng có tiếng đại tá Tuấn phía sau. Tôi mấy cười cái gì mà vui quá vậy? Quên cả chào trung tá trung tâm trưởng trung tâm vi phim trao sắp hình cho đại tá Tuấn. Thượng sĩ Nho đã rửa xong hình chụp công tác hôm qua, anh ấy đem vào đây chờ đại tá. Đại tá Tuấn bước nhanh vào phòng. Đâu đâu, đưa mò coi. Vừa coi tấm hình đầu, ông đã cười lên sằng sặc. Nancy cũng vừa bước tới, nàng ghé mắt nhìn vô tấm hình đại tá Tuấn đang coi. Mặt nàng đỏ lên như say rượu, quay lại đằng sau. Vừa lúc một nhân viên của nàng bước vào phòng, Nancy nói ngay. Anh ra xe liên lạc với trung tâm, đem xe nhốt hết tụi coi kho hàng này cho tôi. Nói với trung tá Tròn đóng cửa nhà kho luôn, cho niêm phong hết, chờ cơ quan giám sát tới giải quyết. Còn công nhân nói họ trở về kho trung ương trình diện. Nho thấy mặt Nancy đanh lại, lạnh như thép nguội, ra lệnh cho nhân viên xong, nàng đã lấy sắp hình trên tay đại tá Tuấn coi từng tấm một. Nàng coi rất chậm và chăm chú, không nói một lời nào. Tự nhiên mọi người trong phòng cũng im lặng, không ai nói với ai nửa lời. Nancy coi xong nhìn Nho mỉm cười. Chỉ một xuất hình này không cần một chữ báo cáo nào, anh đã làm hơn tất cả những gì chúng tôi mong muốn. Hơn thế nữa, anh lại lấy lại được tất cả những gì đã mất. Chẳng những đồ mới đây, mà cả những cơ phận quan trọng của các đài kiểm báo radar đã mất từ trước đều tìm lại được trong căn nhà tại nhà bè, mặc dù những thứ đó đã bất hiển dụng. Vì tụi trộm không bán được nên liệm xuống sông, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng nó không lọt vào tay địch là tốt rồi. Thay mặt cơ quan quân báo Hoa Kỳ, tôi chân thành cảm ơn anh. Vừa nói, Nancy vừa đưa tay ra bắt tay Nho. Nàng nở một nụ cười thật tươi, nhưng không hiểu sao Nho thấy xương sống mình bỗng nhiên lạnh lạnh. Bắt tay Nho xong, Nancy đưa tay bắt tay đại tá Tuấn. Nàng nói thật nghiêm trang, Nancy cũng thành thật cảm ơn đại tá về sự cộng tác tốt đẹp ngày hôm nay. Mong rằng tình hữu nghị của hai cơ quan càng ngày càng khăng khít hơn. Đại tá Tuấn mỉm cười. Cảm ơn đại úy, tôi cũng khâm phục tài năng và thiện chí của đại úy. Quả thực trong suốt đời binh nghiệp, hôm nay là lần đầu tôi được mở rộng tầm mắt, thấy những người trẻ hành động. Lớp tuổi của chúng tôi có lẽ tới lúc hồi hưu rồi. Nancy mỉm cười chỉ Nho. Đại tá quá khiêm nhường, chỉ một thuộc cấp của đại tá như anh Nho đã làm cho chúng tôi thua xa rồi, nói gì tới những nhân viên trung và cao cấp của sở. Nancy nhất định sẽ phải ở là thật lâu để được đại tá chỉ dạy. Bây giờ có lẽ Nancy phải xin phép đại tá về sở làm phúc trình và giải quyết cho xong vụ này. Như là chúng ta John đã trình bày với đại tá, tất cả những trang bị cho anh Nho trong công tác này xin được tặng cho quý vị. Đồng thời một ngân sách đặc biệt của riêng cơ quan quân báo sẽ được chấp thuận cho sở an ninh để trang bị cho các nhân viên phản tình báo. Ngân sách này là 300,000 đô la. Xin đại tá làm danh sách những dụng cụ cần thiết chuyển cho cơ quan chúng tôi. Xin nhắc lại, đây là một ngân khoản đặc biệt, không tính vào khoản ngân sách tài trợ quốc phòng của quý vị. À, còn riêng nhà Nho, cuối tuần này là ngày sinh nhật của Nancy. Hàng năm Nancy tổ chức sinh nhật rất lớn ở nhà và buổi chiều là giả vũ. Năm nay Nancy sẽ bãi bỏ một giả vũ, muốn được đặc biệt mời một mình anh Nho đi nhảy ở nhà hàng. Mong rằng anh không từ chối. Nho vừa định lên tiếng từ chối thì Nancy nói ngay. Ấy, khoan đã, anh đừng hòng từ chối. Vì cô Lan đã nói hết với Nancy rồi, anh dạy cô ta nhảy từ hồi còn là học trò tới giờ, lại đứng ra bảo lãnh cho cô ấy làm tại câu lạc bộ. Không lý trong ngày sinh nhật của Nancy chỉ xin anh chỉ cho vài bước mà nỡ từ chối sao? Nho hết nói, chàng lắc đầu. Nếu vậy thì xin tuân lệnh, không còn gì có thể giấu được dân điệp báo chuyên nghiệp nữa. Phen này xin được theo đại úy làm đệ tử thôi. Nancy vừa lui ra cửa vừa xua tay. Không dám, ai nhận anh là đệ tử thì tới số thôi. Nancy sợ lắm, xin chào. Nàng đưa tay chào đại tá Tuấn rồi lui ra ngay. Tiếng cười lanh lảnh còn vọng lại. Đại tá Tuấn cười với Nho, mày lọt vào mắt xanh cô ta rồi, số mày tốt lắm. Nho trầm ngâm nói, thưa đại tá, tôi sợ sóng gió bắt đầu nổi lên rồi. Đại tá Tuấn hiểu Nho muốn nói gì, ông vỗ vai chàng. Bây giờ anh về phòng ngủ đi, tôi cũng phải ngủ một chút